Vô thượng thần đế 84 chương 822 Bạch Mao Linh Dương chúng ta cũng đi thấy cảnh này. Mục Vân lập tức không nói hai lời. Bước ra một bước. Mang theo đám người. Trực tiếp nhảy xuống đoạn nhai. Vô cực ngạo thiên liền xem như lại bị ma dược ám ảnh. Phía dưới có nguy hiểm. Hắn cũng không có khả năng coi nhẹ không để ý tới. Cho nên kia tứ phương cổ kính. Nhất định là dò xét đến trong lúc này không có nguy hiểm gì. Cho nên mới sẽ để vô cực tiểu thế giới đám người trực tiếp nhảy vào trong đó. Bá bá bá thanh âm vang lên, lập tức mọi người đều là dọc theo đoạn nhai nhảy đến phía dưới. Theo hạ xuống khoảng cách càng ngày càng sâu, dần dần Mục Vân cảm giác được quanh mình khí tức đều là tại dần dần cải biến. Cái này vừa rơi xuống thế mà là hạ xuống trọn vẹn mấy vạn trượng cao độ. Thiên địa linh khí theo hạ xuống tốc độ trở nên càng lúc càng nồng nặng. Đám người trong hơi thở. Khắp nơi đều là lệnh người say mê hương khí. Thậm chí không ít võ giả tại lúc này nhìn không được tham lam nhiều hút mấy cái không khí. Đều là cảm giác tâm thần lần thoải mái. Vừa rồi bởi vì mắt xanh lang vận rủi mang đến tâm tình tiêu cực cũng là không còn sót lại chút gì. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Mà lúc này giờ phút này, tất cả mọi người mới phát hiện, phía dưới này, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn rộng lớn, đếm không hết sơn nhạc, liên miên chập trùng, cao nhất xuyên thẳng giữa không trung, vạn mét chi cao, thấp một ít cũng mấy trăm mét, mà ngẩng đầu nhìn phía trên, lại là phát hiện, bọn hắn trước đó chỗ to lớn mặt đất. Giờ phút này đúng là diễn hóa thành bầu trời bộ dáng. Phong khinh vân đảm. Ánh nắng khuyết tán xuống tới. Chiếu vào thân thể bên trên. Ấm áp. Nhưng mà này còn không là bình thường ánh nắng. Bị quang mang này chiếu xạ một lát. Đám người chỉ cảm thấy thân thể toàn thân bên trong. Nói không nên lời nhẹ nhàng khoan khoái. Thông thiên bí tàng, nơi này mới thật sự là thông thiên bí tàng. Vô cực ngạo thiên cười ha ha, nhìn xem chung quanh. Vẹn vẹn là sơn mạch ở giữa. Liên tục linh thảo, linh dược. Chuyến này đến. Quả thực chính là chuyến đi này không tệ, lại càng không cần phải nói đầy khắp núi đồi ở giữa. Phải chăng còn sẽ có cái khác bảo tàng? Thông thiên giáo chủ, không hổ là so khổ hải thiên tôn thành danh còn sớm chí tôn. Lấy tên thông thiên, nơi này kiến thiết quả thực hoàn toàn là thông thiên khả năng. Mà lại quan trọng hơn là nơi này vẹn vẹn bọn hắn đi đến lục địa biên giới rơi xuống tràng cảnh. Là tại cách này bí tàng bên trong biên giới. Ai biết ở giữa sẽ có cái gì tiên khí. Tiên đan chỉ sợ đều không ít chỉ là thấy cảnh này. Mục Vân lại hơi hơi nhíu mày. Trong này nhìn thực sự là quá mức an toàn. Trước đó hung hiểm hoàn cảnh, cùng hiện tại an toàn hoàn cảnh, hình thành quá cường đại khác biệt. Liền xem như Mục Vân, trong lúc nhất thời, cũng có chút nhìn không thấu sư tôn. Chúng ta muốn hay không? Nhìn thấy vô cực tiểu thế giới những người kia là điên cuồng bắt đầu ngắt lấy linh dược linh thảo, Diệp Thu mở miệng nói. Thấy cảnh này, Mục Vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Một ít không cần triệt để nhổ tận gốc. Chớ phá hư dễ cây vô cực tiểu thế giới võ giả căn bản sẽ không coi thương hoàng tiểu thế giới là thành nhà của mình. Cho nên bọn hắn sẽ chỉ vô hạn cướp đoạt. Nhổ tận gốc. Chỉ là Mục Vân đem huyết minh xây dựng ở nơi này. Cùng với hắn Mục gia đám người. Đều là ở khu vực này sinh trưởng. Có lưu chỗ trống. Ngày sau tóm lại là còn hữu dụng chỗ. Đầy khắp núi đồi. Nhìn một cái, khắp nơi đều là đếm không hết linh thảo cùng linh dược, để người hoa mắt. Mục minh chủ. Không nghĩ tới thương hoàng tiểu thế giới thế mà là ẩn giấu đi như thế phúc địa. Thực sự là để người rất cảm thấy ngoài ý muốn a vô cực ngạo thiên ha ha cười nói. Đúng vậy a. Chỉ tiếc. Những này phúc địa. Để ở chỗ này vài vạn năm. Lại không người phát hiện Mục Vân nhìn xem vô cực ngạo thiên. Bất động thanh sắc. Hắn có thể cảm giác được thời khắc này vô cực ngạo thiên. Nhìn xem ánh mắt của hắn đều là mang theo khoe khoang. Trong mắt bọn hắn. Thương hoàng tiểu thế giới trông coi tài sản to lớn. Sớm nên thành đệ nhất tiểu thế giới. thế nhưng lại như là người mù. Căn bản không biết khai thác. Thực sự là ngu xuẩn, bây giờ lại là tiện nghi cho bọn hắn những người ngoài này a. Nhưng mà, liền xem đám người khai thác ở giữa, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong nháy mắt. Một thân ảnh trực tiếp bị đánh lui. Toàn bộ thân thể. Tiên huyết tuôn ra. Nháy mắt thành một cái huyết nhân. Thân thể run rẩy ở giữa. Chính là dần dần không có sinh tức. Chết thấy cảnh này, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Cứ như vậy chết rồi, chuyện gì xảy ra? Vô Cực Ngạo Thiên nhìn về phía trước, mở miệng quát. Rống, chỉ là đáp lại hắn. Cũng không phải Vô Cực Hóa Thiên Cung đám người trả lời. Ngược lại là một tiếng càng thêm to rõ tiếng gầm gừ. Chỉ gặp kia sơn nhạc ở giữa, lần lượt từng thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Toàn thân tuyết trắng lông tóc. Dài hơn 5 thước thân thể. Tứ chi phát triển. Lợi trào sắc bén. Để người sợ hãi nhất là. Kia vỡ ra miệng. Như là bình thường yêu thú miệng bị xé mở một dạng. 10 phần khủng bố. Những này bạc mao yêu thú. Nhìn như là linh dương. Vốn là nên cho người ta đồng xúc vô hại cảm giác. Nhưng là chân chính nhìn thấy bọn gia hỏa này miệng thời điểm. Lại là để người vô luận như thế nào cũng không cảm giác được đồng xúc vô hại. Ngược lại là vô cùng kinh khủng. Những này là thứ gì? Thấy cảnh này, Vô Cực Ngạo Thiên dù là cảm giác chính mình kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua loại quái vật này. Bạch Phượng Linh Dương Mục Vân lạnh lùng nói. Đi cơ hồ là không nói hai lời. Mục Vân lập tức mệnh lệnh tất cả mọi người đình chỉ ngắt lấy. Toàn bộ rút lui. Giờ này ngày này, Huyết Minh đám người đối Mục Vân có thể nói là nói gì nghe nấy. Cho dù là những cái kia tiên thảo tiên dược vô cùng hấp dẫn bọn hắn. Thế nhưng là cũng bù không được Mục Vân ra lệnh một tiếng. Đi. Lập tức đi. Nhìn thấy Mục Vân lập tức rút lui. Vô Cực Ngạo Thiên biết. Mục Vân không phải loại kia nhát gan người. Lập tức cũng là ra lệnh. Chỉ là những cái kia tiên dược thực sự là quá hấp dẫn người. Đông đảo Vô Cực Hóa Thiên Cung võ giả, giờ này khắc này căn bản không dừng được. Ta không đi. Nhiều như vậy tiên thảo. Ngắt lấy trở về. Chúng ta thế nào Vô Cực Hóa Thiên Cung? Sẽ trở thành toàn bộ tiểu thiên thế giới tối cường. Không ai có thể ngăn cản đúng đấy. Những này bạch ma quái thú. Nhìn khủng bố. Ai biết thực lực như thế nào, chúng ta đều là sinh tử cảnh. Còn sợ những vật này chẳng qua là miệng lớn một chút thôi. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Vô Cực Ngạo Thiên cũng hơi hơi nhíu nhíu mày. Nói thật. Hắn cũng rất là không nỡ những linh dược này. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân rời đi, mới hạ mệnh lệnh. Tốt. Đã như vậy, Vô Cực Hóa Huyết, ngươi dẫn đầu một ít sinh tử cảnh thất trọng cung chủ nhóm, ngăn cản những cái kia bạch ma quái thú nhóm vâng Vô Cực Hóa Huyết. Chính là Vô Cực Hóa Thiên Cung tam đại chí tôn trưởng lão một trong. Nhất lưu cao thủ. Vô Cực Hóa Thiên Cung. 36 thiên cung. 72 địa cung. Mỗi một vị cung chủ đều là sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới. Từng cách đều là cường giả đứng đầu. Vô Cực Hóa Huyết lập tức mang theo hơn 10 vị cung chủ cùng với một ít trưởng lão. Tiến đến ngăn cản kia lao ra mười mấy con bạch ma quái thú. Mà đổi thành một bên, Mục Vân lại là một ngựa đi đầu, mang theo đám người, lập tức cũng không quay đầu lại trốn khỏi. Sư tôn, những cái kia đến cùng là cái gì có khủng bố như vậy sao? Diệp Thu khó hiểu nói. Không phải liền là một đám bạch ma quái sao? Ngốc phu quân, kia là bạch ma linh dương. Ngươi thấy trên đầu nó xúc giác sao? 10 phần sắc bén. Tiên khí đều rất khó chặt đứt. Nga, còn có kia miệng lớn. 10 phần khủng bố. Đó là bởi vì bạch mao linh dương nhóm mỗi ngày đều muốn gặm nuốt vật cứng rắn nhất, tạo thành loại kia ruột gì biến hóa. Cái này còn không phải kinh khủng nhất? Mục Vân giờ phút này hơi mở miệng nói. Kinh khủng nhất là những này bạch mao linh dương cùng kia lam nhãn hắc hồn lang một cách bản chất tiên thú huyết mạch cùng thánh thú huyết mạch kết hợp, khiến cho bọn nó rất thích huyết dịch, hút máu năng lực thập phần cường đại, mà lại Là làm ngươi hút tới chết mới thôi. Nghe đến lời này, Diệp Thu cũng không cảm giác khủng bố. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ không có cách nào đối phó sao? Diệp Thu chưa từ bỏ ý định nói. Vô cực hóa thiên cung những người kia đều không có chạy, chúng ta chạy, tiên thảo chẳng phải là vô cớ làm lợi cho bọn hắn, tiện nghi cho bọn hắn? Mục Vân nội tâm cười lạnh. Vô cực hóa thiên cung đoán chừng cũng liền vô cực ngạo thiên có thể chống lại một hai những người khác. A Mục Vân lời nói còn chưa rơi xuống, hậu phương từng đạo thẩm thấu lòng người tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Kia tê tâm liệt phế thanh âm để Huyết Minh đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ đều muốn nổ tung. Chạy không kịp nghĩ nhiều, Mục Vân lần nữa hạ lệnh. Chỉ là trong lòng mọi người chính là không hiểu thời điểm. Bọn hắn sớm đã là chạy đến kia phạm vi. Mục Vân còn là một bộ sợ run tim mất mật bộ dáng. Có phải là quá cẩn thận từng ly từng tí? Hưu! Nhưng là trong lòng mọi người ý nghĩ vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng xé gió lại là tại lúc này đột nhiên vang lên. Hậu phương, một cái thể trạng khôi ngô, tứ chi mạnh mẽ Bạch Mao Linh Dương, vào giờ phút này ầm vang ở giữa bay ra thân tới. Kia Bạch Mao Linh Dương nhún nhảy một cái, thế nhưng là tốc độ lại là cực nhanh, nhảy mấy cái ở giữa thế mà là đuổi sát đám người mà tới. Đế Văn tiền bối, Đấu Tôn chủ, hiệp trợ ta ngăn lại xúc sinh này tốt không có vấn đề. Hai đại tôn giả giờ phút này dừng thân lại. Phía trước đám người lập tức lại lần nữa tiến lên. Các ngươi tại phía trước chờ đợi, chớ hành sự lỗ mãng. Sư tôn chúng ta lưu lại giúp ngươi. Diệp Thu quát. Đồ đần, lưu lại càng nhiều người, hấp dẫn mà đến Bạch Mao Linh Dương thú cũng sẽ càng nhiều. Đến thời điểm tất cả mọi người muốn chết. Huyền Nguyệt Lăng vỗ vỗ Diệp Thu đầu. A Diệp Thu cả người nhất thời xứng sờ. Đi mau, Mục Vân giờ phút này lười nhắc giải thích, chỉ là hạ lệnh. Đế Văn tiền bối, Đấu Tông chủ, các ngươi một trái một phải, nhìn ta chỉ thị lại động thủ. Mục Vân lời nói rơi xuống, đón đầu đồng tiến, hướng thẳng đến vọt tới Bạch Mao Linh Dương đánh tới. Mà cùng lúc đó, Diệt Tôn kiếm nơi tay, tiên khí tràn ngập, Mục Vân quanh thân chín khỏa nguyên cầu, nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, vây quanh Mục Vân thân thể, không ngừng xoay tròn lấy. Hắn hiện tại, mặc dù là sinh tử cảnh lục trọng cảnh giới, nhưng nếu thật là thi triển toàn bộ thủ đoạn, bình thường sinh tử cảnh thất trọng, cũng chỉ có bị hắn chém giết. Cho dù là nhất lưu sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới võ giả, muốn giết hắn cũng mười phần khó khăn. Tại thập đại tôn giả trong tay, Mục Vân hiện nay cũng không đến nỗi lúc trước như vậy, lúc nào cũng có thể bị một chiêu diệt sát. Cửu Nguyên Tổ Thiên Kình. Tổ Mục Vân quát khẽ một tiếng. Cửu Nguyên Tổ Thiên Kình tại lúc này triệt để hội tụ, cường đại kình lực tại thời khắc này chuyển hóa thành chín loại nguyên lực. Những này Bạch Mao Linh Dương tuy nói cường đại, nhưng cũng không phải là cái gì còn không sợ. Chỉ cần có thể đánh chúng yếu hại, chưa hẳn không thể đem hắn đánh giết. Hỏa công ba loại thiên hỏa ngưng kết mà thành hỏa cầu trực tiếp oanh kích mà ra. Vô thượng thần đế 84 chương 823, ta không nghĩ cái gì a oanh. Nhất thời, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Tam đạo thiên hỏa tại lúc này lập tức nổ bể ra đến, hóa thành tam đạo kỳ lạ đường vân, trực tiếp rượt gì hướng phía kia vọt tới Bạch Mao Linh Dương trói buộc đi qua. Chỉ là ngay tại giờ phút này, Bạch Mao Linh Dương mặt ngoài thân thể, những cái kia oan xoắn Bạch Mao trong nháy mắt này lại là trực tiếp kéo dài dối thẳng, bao trùm tại Bạch Mao Linh Dương mặt ngoài thân thể. Khanh khanh khanh, bạo tạc sau hỏa cầu hóa thành đạo đạo đường vân, trong nháy mắt này trực tiếp nổ vang Linh Dương thân thể. Nhưng lại là bị kia thật dài lông tóc ngăn cản, như là giọt nước nhỏ xuống tại bóng loáng trên sàn nhà, căn bản là không có cách dính phù trụ. Không ngớt hỏa đều là không cách nào vượt qua cái này lông quái. Lần này ngược lại để Mục Vân hơi kinh ngạc. Xông mắt thấy thiên hỏa vô dụng, Mục Vân cũng lười từng cách nếm thử cửu nguyên chi cầu, một mạch đem cửu sắc nguyên cầu trực tiếp toàn bộ bộc phát ra. Rầm rầm rầm, Trong khoảnh khắc, toàn bộ giữa núi rừng từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Thủy cầu nổ tung, lôi cầu lần lượt nổ tung. Chỉ là dần dần theo cửa nguyên chi cầu cuối cùng chỉ còn lại một cái nguyên cầu, Mục Vân sắc mặt cũng thay đổi. Phong nguyên chi cầu phong Mục Vân thần sắc một bút, câu thông lấy trong đầu thương thiên chi nhãn. Cái đồ chơi này, hắn lúc trước trở về thương hoàng tiểu thế giới thời điểm, ngẫu nhiên tại không gian thông đạo bên trong đạt được. Lại là cho hắn thể ngộ đến không gian lợi nhận cùng không gian vòng xoáy lưỡng trùng đối phong nguyên một lần nữa trưởng khống cùng ứng dụng giờ phút này. Duy chỉ có còn lại phong cầu ta liền không tin. Cửu nguyên chi cầu. Không có một cách là có thể vượt qua ngươi Mục Vân trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Trực tiếp đem phong cầu ném ra ngoài. Thậm chí trong nháy mắt này. Liên đới lấy từng đạo không gian lợi nhận cùng không gian vòng xoáy. Trực tiếp như giống như cuồng phong bạo vũ đập xuống. Phúc phúc phúc phúc. Trong nháy mắt này. Từng đạo phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Mục Vân thân trước một con kia bạch mao linh dương. Toàn bộ thân thể mặt ngoài. Từng tầng lông dê tại lúc này lần nữa giãn ra. Hóa thành như tinh cương. Để phong nhận khó mà đột phá. Nhưng là cũng là tại lúc này. Những cái kia phong nhận. Xoay tròn lấy. Thế mà là đem bạch mao linh dương nguyên bản mở rộng ra đến tóc quăn. Trực tiếp kéo thẳng. Thấy cảnh này đế văn cùng đấu vân phong lập tức biết cơ hội đến. Ngũ hành phong thiên ấm đấu chiến thánh khải hai đại tôn giả đồng thời xuất thủ. Thủ đoạn cường hoành. Cuồng bạo chân nguyên. Trực tiếp tàn phá bừa bãi ra. Tựa hồ không nghĩ tới. Giờ này khắc này. Thế mà là có người tại hai bên mai phục. Một con kia bạch mao linh dương. Lập tức lo lắng. Trong miệng phát ra be be thanh âm. Chỉ là đế văn cùng đấu vân phong đã là ẩn núp thật lâu. Mà một kích này. Trực tiếp là phát huy ra hai người tuyệt kỹ. Kia bạch mao linh dương lập tức nghẹn ngào một tiếng. Một mệnh ô hô. Đi Mục Vân không nói hai lời. Lập tức mang theo hai người. Hướng phía sau tiến đến. Be be thanh âm tại ba người phía sau lập tức vang lên. Không được. Ba người chúng ta. Muốn tách ra chạy Mục Vân thấp giọng quát nói. Bằng không mà nói. Toàn bộ sẽ đem những này bạch mao linh dương đưa đến đại bộ đội bên kia. Không được. Tách ra chạy. Ngươi làm sao bây giờ không sao. Hiện tại toàn bộ tiểu thiên thế giới bên trong. Ngươi có thể giết chết ta. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mục Vân vội vàng nói. Các ngươi cứ yên tâm thuận tiện. Không cần lo lắng cho ta tam đạo thân ảnh. Lập tức dọc theo ba phương hướng tách ra. Chỉ là Mục Vân rời đi thời khắc. Lại là không ngừng thi triển không gian lợi nhận. Ngăn cản lấy những cái kia bạch mao linh dương bộ pháp. Bá bá bá thanh âm vang lên. Những cái kia bạch mao linh dương lập tức đi theo Mục Vân. Trực tiếp là đem đế văn cùng đấu vân phong hai người xem nhẹ. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức thầm mắng một tiếng, mượn phong chi ý cảnh tốc độ tăng tốc. Chỉ là những cái kia nhìn miệng mười phần khủng bố đám gia hỏa. Giờ phút này lại là từng cái nhảy một cái nhảy lên. Tốc độ thế mà là cùng Mục Vân không kém bao nhiêu. Những xúc sinh này tốc độ thế nào nhanh như vậy? Mục Vân trong mắt mang theo một vòng vẻ chấn động. Chỉ là dần dần, theo Mục Vân tiến lên, giữa núi rừng, từng tòa rộng rãi bao la hùng vĩ kiến trúc lại là tại lúc này xuất hiện. Cơ hồ là không chút suy nghĩ, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, hướng phía lưỡng tòa sơn phong ở giữa sơn môn phóng đi. Lốp bốp thanh âm vang lên, Mục Vân cũng không biết chính mình vô hình ở giữa đụng nát cái gì. Trực tiếp một bước xông vào đến kia lưỡng tòa sơn phong ở giữa cung điện bên trong. Cung điện này tựa hồ kết hợp hai tòa đứng đối mặt nhau sơn phong. Trực tiếp tại lưỡng tòa sơn phong ở giữa. Hình thành điện miệng. Chỉ là. Kỳ quái là. Làm Mục Vân bước vào đến kia lưỡng tòa sơn phong ở giữa cung điện bên trong thời điểm. Những cái kia bạch mao linh dương. Toàn bộ rừng ở trước cung điện phương. Nhấc lên đầu. Nhìn xem sơn phong bên trong Mục Vân. Lại là không có tiến đến thế mà không có tiến đến nhìn thấy những tên kia giờ phút này toàn bộ rừng ở bên ngoài. Mục Vân lập tức sững sờ. chỉ là cái này xứng sờ, lại là bị một đạo tiếng xé gió đánh vỡ. Hưu, kia là lợi khí vạch phá không khí phía dưới cực hạn thanh âm chói tai mà lại mang theo không khí nổ đùng. Đinh, Mục Vân nháy mắt quay người, trực tiếp bước ra một bước, Diệt Tôn kiếm trở tay một kiếm, hướng phía kia tiếng xé gió phóng tới phương hướng chém tới. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ kia phương hướng ngược ở giữa vang lên. Mục Vân lập tức sững sờ. Hắn vừa rồi tưởng rằng bên trong tòa đại điện này cái gì cơ quan, thế nhưng là đạo này tiếng kêu thảm thiết vang lên ở giữa, hắn mới biết được là người người nào. Mục Vân quát to một tiếng, nói: như thế lén lút công kích, không khỏi ném các ngươi tiểu thế giới mặt a ha ha. Ta tưởng là ai, kia càn rỡ, nguyên lai là Mục Minh Chủ. Một đạo cười a a âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Nghe được tiếng cười kia trong nháy mắt, Mục Vân lông mày nhíu lên. Ấn tượng bên trong, hắn tựa hồ chưa thấy qua trước mắt vị thanh niên này. Người tới một thân thanh sắc trường sam, tóc dài kéo thành quan, cả người mang trên mặt từng đạo phượng dị đường vân, khí tức nhìn cũng là rất là kỳ lạ. Xem ra Mục Minh Chủ thật đúng là thân phận cao, liền chúng ta cũng không nhớ rõ là ai. Ngay tại giờ phút này, lại là một thanh âm vang lên. Chỉ là so với thanh sam nam tử, đạo thanh âm này nghe liền lộ ra nương rất nhiều. Luân Đạp Thiên, nhân ra thế nhưng là Huyết Minh Minh Chủ, cùng thập đại tôn giả mình khởi mình tỏa nhân vật, sao có thể đáy lòng còn nhớ rõ chúng ta thập đại tiểu tôn giả dạng này tiểu nhân vật. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, một thân bạch sắc nhẹ áo, hai tay phủ về sau trên trán, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng là người này nhìn rõ ràng là nam nhân, nhưng lại cho người ta mười phần yêu diễm cảm giác. Luân Đạp Thiên, luân hồi tiểu thế giới tiểu tôn giả, thập đại tiểu tôn giả xếp hạng thứ 5. Mục Vân cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải hắn. Nhà kia tướng mạo mười phần yêu diễm nam tử đột nhiên tự giới thiệu mình: Mục Minh Chủ khả năng không biết ta là ai, ở dưới thánh quang tiểu thế giới thánh thi, bất tài, thẹn liệt thập đại tiểu tôn giả để tam. Nhìn trước mắt nam tử, Mục Vân chỉ cảm thấy nội tâm một trận nôn mửa. Cái này chính là thánh thi, thánh quang tiểu thế giới tiểu tôn giả chi vị đệ tam. Nghe nói người này thích Minh Nguyệt Tâm, khó trách Minh Nguyệt Tâm chướng mắt hắn. Nói tới nói lui, âm dương quái điệu, người dáng dấp lại kia yêu diễm, loại người này nếu thật là trang điểm một chút, thật đúng là rất giống nữ nhân. Ta chỉ là bị Bạch Mao Linh Dương truy đuổi, tại tránh né, không khác các ngươi khó xử, cũng sẽ không quấy rầy hai người các ngươi chuyện tốt. Các ngươi muốn làm gì làm gì. Mục Vân lần nữa mở miệng nói: vô ý quấy rầy hai người các ngươi chuyện tốt, muốn làm gì làm gì. Nghe đến lời này, Thánh Thi cùng Luân Đạp Thiên sắc mặt hai người lập tức biến. Lời này của ngươi có ý tứ gì, vũ nhục hai người chúng ta sao? Luân Đạp Thiên lập tức phẫn nộ quát: hai người chúng ta ở giữa có thể có chuyện tốt gì a? Nghe được hai người lời này, Mục Vân lại là lập tức sững sờ. Hắn vừa rồi rõ ràng chỉ là thuận miệng nói, căn bản không có để ở trong lòng. Mà hắn hiện tại lo lắng cũng không phải hai người muốn làm gì, mà là bên ngoài những cái kia Bạch Mao Linh Dương có thể hay không lại đuổi theo. Vừa rồi hắn cùng Đế Văn, Đấu Vân Phong ba người có thể may mắn chém giết một cái Bạch Mao Linh Dương, thế nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn có thể một mực chém giết Bạch Mao Linh Dương. Nếu là một đám Bạch Mao Linh Dương chạy tới, ba người bọn họ căn bản không có thời gian đi phối hợp làm mai phục. Giờ phút này, nhìn thấy những cái kia xúc sinh cũng không có truy vào đến, Mục Vân cũng hơi hơi thở dài một hơi. Chỉ là xoay người, lại là phát hiện Luân Đạp Thiên cùng Thánh Thi hai người nhìn xem ánh mắt của mình, thế mà là mang theo một tia kinh nghi bất định, ảo não, còn có ngượng ngùng cái ruộng gì. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức xứng sờ. Cái này Luân Đạp Thiên cùng Thánh Thi hai người nhìn xem rất ruộng gì a. Sau đó, nghĩ đến chính mình trước đó đã nói qua, Mục Vân lập tức thân thể một cái cơ linh hai gia hỏa này. Không có khả năng a, Mục Vân lập tức đáy lòng phản bác. Toàn bộ tiểu thiên thế giới bên trong, thịnh truyền là thánh thi người này thích là Minh Nguyệt Tâm. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là nam nữ thông sát? Nhìn thấy Mục Vân ánh mắt một hồi nhìn mình chằm chằm, một hồi nhìn chằm chằm Luân Đạp Thiên, thánh thi lập tức sắc mặt đỏ lên. Quát: ngươi đang suy nghĩ gì? Ta không nghĩ cái gì. A Mục Vân nhún vai, lần nữa nói: ta chỉ nói là hai người các ngươi muốn làm gì liền làm gì, nên làm gì làm cách đó, không cần phải để ý đến ta. Hai người chúng ta có thể làm cái gì? Luân Đạp Thiên quát: Mục Vân, ngươi bớt ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Bàn Lộng Thị Phi, Bàn Lộng Thị Phi hắn giống như không nói gì. A Mục Vân là triệt để im lặng. Chỉ là nhìn thấy hai người giờ phút này vội vã cuống cuồng bộ dáng, Mục Vân lại là tâm tư khẽ động. Trò đùa đã là mở xong, thế nhưng là cẩn thận nghĩ xuống tới, tựa hồ hai người đứng ở chỗ này, thủy chung là mang theo một tia đề phòng tâm tư đối đãi chính mình. Chẳng lẽ bên trong? Mục Vân bước ra một bước, chuẩn bị tiến nhập đại điện bên trong. Ngươi dừng lại! Thánh thi đột nhiên mở miệng quát: Mục Minh Chủ, tòa đại điện này vốn là chúng ta phát hiện ra trước, ngươi có phải hay không nên có cái tới trước tới sau mới đúng a? Tới trước tới sau? Mục Vân cười cười nói: cái này bên ngoài những cái kia Bạch Mao Linh Dương không biết đi hay không, ta cũng không dám rời đi nơi đây, đi vào tránh một chút, tóm lại là có thể à? Không thể! Luôn Đạp Thiên bước ra một bước, mang trên mặt vẻ điên cuồng. Hắn tựa hồ là hạ quyết tâm muốn đem Mục Vân ngăn cản, không để Mục Vân tiến nhập đại điện bên trong. Mục Minh Chủ, làm gì như thế không van xin hộ lý đâu? Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hừ vang lên, đột nhiên một thân ảnh giống như chớp giật, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân, dưới tay không lưu tình chút nào. Lưu Thương Lan, ngươi cẩn thận, gia hỏa này thế nhưng là... Không có việc gì. Lưu Thương Lan xếp hạng tiểu tôn giả vị thứ 6, so Độc Ngọc Tử cùng Phương Hồi Thiên bọn người thế nhưng là lợi hại nhiều. Để hắn thử một lần Mục Vân nội tình. Nhìn thấy Luân Đạp Thiên muốn xuất thủ, thánh thi lập tức ngăn lại nói. Luân Đạp Thiên lại lần nữa nói: thế nhưng là Lưu Thương Lan, thế nhưng là trước đó không lâu vừa mới nghe nói bại cho Minh Nguyệt Tâm. Nữ nhân này quả thực là đột nhiên tăng mạnh thực lực, vậy liền nhìn xem cái này Mục Vân có phải là hướng ra phía ngoài nói khoác. Oanh! Chỉ là hai người lời nói còn chưa nói xong, một đạo nổ vang âm thanh bất ngờ vang lên. Vô Thượng Thần Đế 84 chương 824 Mậu Thần Chi Đồ Phúc. Thanh âm kia vang lên trong nháy mắt, hai người lập tức trợn mắt hốc mồm. Một thân ảnh vẹn vẹn giao thủ vừa đối mặt, chính là trực tiếp bại xuống dưới. Là Lưu Thương Lan nhìn thấy kia một thân ảnh trực tiếp rơi xuống đất, oanh một tiếng, đem mặt đất bỗng nhiên ném ra một đạo to lớn lỗ hồng, dẫn tới mặt đất tứ phân ngũ liệt. Một chiêu bại cái này Lưu Thương Lan lúc trước cùng Minh Nguyệt Tâm giao thủ, là bởi vì đùa giỡn Minh Nguyệt Tâm vài câu. Ai biết Minh Nguyệt Tâm nổi cơn tức giận, trực tiếp cùng Lưu Thương Lan đánh lên. Hai người đại chiến trọn vẹn sấp xỉ một ngày thời gian, Lưu Thương Lan mới bị thua. Nhưng là bây giờ, Mục Vân một chiêu qua tay trực tiếp đem Lưu Thương Lan đánh bại. Lợi hại! Xem ra người này chúng ta là ngăn không được. Thánh thi đắng chát cười cười. Ngăn không được, hắn cũng phải chết. Ta luôn hồi tiểu thế giới rất nhiều thiên tài, bị hắn giết chết, thế nhưng là ta không vui lòng. Luôn Đạp Thiên mở miệng nói. Ngươi không vui lòng lại như thế nào? Ngày đó thế nhưng là nghe nói Thông Không tôn giả muốn chém giết người này, thế nhưng là kết quả đây? Thánh thi ha ha cười nói, kết quả hắn bây giờ không phải là sống thật tốt. Ngươi nói như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Luân Đạp Thiên ha ha cười nói, nhưng là giờ này ngày này, giờ này khắc này, ngươi dù sao cũng nên ngẫm lại chúng ta nên như thế nào ngăn lại hắn đi. Luân Đạp Thiên lời nói rơi xuống, nhìn xem thánh thi, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng ầm ầm. Lưu Thương Lan giờ phút này lần nữa xông ra, thế nhưng là kia xông ra tình thế lại là bị Mục Vân một trưởng lần nữa ngăn cản. Khổ khổ, Lưu Thương Lan lui ra phía sau ở giữa, miệng bên trong phun tiên huyết, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Đáng ghét. Lưu Thương Lan cả người nhất thời nộ khí hừ hừ. Sinh tử cảnh lục trọng, tại thập đại tiểu tôn giả xếp hạng đệ lục, hắn thế mà là không bằng Mục Vân. Cái này khiến hắn như thế nào cũng không thể lý giải, mà lại trọng yếu nhất là hắn đã là dốc hết toàn lực, thế nhưng là yêu nguyên không phải là đối thủ của Mục Vân. Thập đại tiểu tôn giả đại biểu là mấy ngàn tiểu thế giới bên trong cường đại nhất thiên chi kiêu tử, hắn làm sao có thể liền Mục Vân hợp lại chi lực đều không thể tiếp nhận? Mục Vân đáng chết. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân lại là hoàn toàn không để ý. Cái này Lưu Thương Lan đột nhiên ra tay với mình, hắn tựa hồ căn bản không có đắc tội Lưu Thương Lan. Hiện tại Mục Vân đối mặt sinh tử cảnh thất trọng đại lão đều là không sợ, đối mặt thập đại tiểu tôn giả lại có sợ gì? Chi Lưu Thương Lan xuất thủ, hắn tự nhiên là không nói hai lời, toàn lực xuất thủ. Mặc kệ Lưu Thương Lan đến cùng muốn làm gì, thực lực cường đại đem hắn chấn nhiếp mới là căn bản nhất. Ta nói, hôm nay ta chỉ là vì tránh né Bạch Mao Linh Dương truy kích mới chạy đến nơi đây đến. Các ngươi tính toán sự tình, ta Mục Vân không quan tâm. Nhìn xem Lưu Thương Lan, Mục Vân khẽ nói, nhưng là hiện tại ngươi không nói hai lời đến công kích ta, ta lại là muốn nhìn các ngươi đến cùng đang làm gì. Mục Vân, ngươi bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt nói những này, ngươi không phải liền là vì mẫu thần chi đồ mà tới sao? Lưu Thương Lan oán hận nói, ta chỉ tự trách mình thực lực không đủ. Đáng hận mẫu thần chi đồ đây là vật gì? Mục Vân lông mày ngưng ngưng, có phần không hiểu, hắn còn chưa nghe qua cái gì cái gọi là mẫu thần chi đồ. Nhìn thấy Mục Vân nghe đến lời này biểu tình sửng sốt một chút, Lưu Thương Lan lập tức biết tự mình nói sai. Mục Vân căn bản không biết nơi nào là nơi nào, hắn ngược lại là vô hình ở giữa đem biết rõ bí mật nói ra. Mậu thần chi đồ ta còn thực sự chưa nghe nói qua là cái gì, ngược lại là đa tạ cảm ơn ngươi nói cho ta. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước, dừng lại. Nhìn thấy Mục Vân muốn đi vào đại điện bên trong, Thánh Thi cùng Luân Đạp Thiên hai người cũng là trở nên triệt để khẩn trương lên. Ha ha, xem ra mậu thần chi đồ đối các ngươi còn là rất trọng yếu. Đã như vậy, vậy cái này đại điện ta còn thực sự là muốn đi vào trong đó nhìn một chút. Mục Vân cười lạnh một tiếng, lần nữa xếp ra. Nhìn thấy Mục Vân không chút nào để ý tới hai người bọn họ, Luân Đạp Thiên cùng Thánh Thi triệt để giận. Hai người bọn họ không phải so xếp hạng đệ lục, mà lại bị Minh Nguyệt Tâm đánh bại Lưu Thương Lan. Luân Đạp Thiên bản thân liền là sinh tử cảnh lục trọng, đã từng chém giết qua sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới tồn tại. Mà Thánh Thi với tư cách thánh quang tiểu thế giới thiên chi kiêu tử, thập đại tiểu tôn giả chi vị, đứng hàng sinh tử cảnh thất trọng cảnh giới. Hai người liên thủ, liền xem như thập đại tiểu tôn giả xếp hạng đệ nhất Vô Cực Lăng Thiên cũng không dám nói trực tiếp coi nhẹ. Thế nhưng là Mục Vân chính là trực tiếp coi nhẹ hai người. Ngược lại cũng không phải hắn xem thường hai người, mà là giờ này ngày này Mục Vân cả người lực lượng đạt được biên độ lớn tăng lên, thực lực càng là xưa đâu bằng nay. Tiện tay vung lên, không gian lợi nhận trực tiếp bay lên lên, tốc độ tăng vọt, mang theo lệnh người phát cuồng hổ khiếu phong thanh, trực tiếp chém giết ra ngoài. Vẹn vẹn như thế liền thôi, những cái kia không gian lợi nhận đang bay ra trong nháy mắt, hình thành một đảo nồng đậm không gian lợi nhận lưu. Hưu hưu hưu tiếng xé gió lên, những cái kia không gian lợi nhận lưu tại lúc này triệt để bộc phát ra. Oanh! Thánh Thi cùng Luân Đạp Thiên hai người lập tức sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Không gian lợi nhận bản thân chính là 10 phần khủng bố, bọn hắn tự nhiên là biết. Nhưng là bây giờ Mục Vân thế mà là đem không gian lợi nhận kết hợp thành lưu, từng đảo lưới sao tại lúc này triệt để nổ tung. Thánh Thi sắc mặt biến hóa, lật bàn tay một cái, đinh đinh đinh thanh âm vang lên. Thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện nhất tầng sáng lóng lánh bạch quang. Những cái kia bạch quang tại lúc này ngưng tụ thành một tòa hình tròn vòng bảo hộ, đem hắn thân thể một mực bảo vệ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Luân Đạp Thiên lại là hừ một tiếng, bước ra một bước, khí như thôn thiên, hai tay rung động ở giữa, hai đạo như vòi rồng cuồng bạo lực lượng ba động ra kia hai đạo như vòi rồng lực lượng, trực tiếp khuyết tán ra đến, hóa thành hai đạo ấm ánh sáng long lanh vách tường kiếng, hợp tại một chỗ, ngăn tại Luân Đạp Thiên thân trước. Hai người này sở thi triển đều là chính mình phòng ngự cường đại nhất. Bọn hắn mặc dù không phải hiểu rất rõ Mục Vân thủ đoạn cùng thực lực cường đại, thế nhưng là bọn hắn biết Mục Vân có thể chém giết sinh tử cảnh thất trọng Chu Yên trưởng môn. Mặc dù là mượn nhờ tiên khí, thế nhưng là thực lực của bản thân hắn cũng không tính kém. Các ngươi quá ngây thơ. Nhìn thấy hai người cử động lần này, Mục Vân hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Oanh, nhất thời ở giữa, thiên địa ở giữa, khí tức nhấp nhô, từng đạo gợn sóng càn quét. Khổ sát minh trưởng trong chớp nhoáng này, Thánh Thi cùng Luân Đạp Thiên hai người chỉ cảm thấy trước người Mục Vân phảng phất triệt để biến thành một tôn khổ thần, khổ động thiên địa, càng là khổ động chính bọn hắn. Lập tức hai người trong tim toàn bộ lực lượng trong nháy mắt này đình trệ xuống tới. Tạch tạch tạch, từng đạo vỡ vụn thanh âm vang lên, thân ảnh của hai người lập tức lui nhanh, há mồm phun ra một miệng lớn tiên huyết, triệt để tàn. Một trưởng chi uy trực tiếp để hai người triệt để không thể thừa nhận trụ. Thánh Thi, Luân Đạp Thiên, ta mặc kệ các ngươi trước đó là như thế nào đối đãi ta Mục Vân, hiện tại ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết, cái gọi là thập đại tiểu tôn giả thực sự là buồn cười cực kỳ. Ta có bản lĩnh giết Phương Hồi Thiên cùng Vô Cực Lưu Vân, tự nhiên là có bản lĩnh giết các ngươi. Nghe đến lời này, Thánh Thi cùng Luân Đạp Thiên hai người lập tức giận không kềm được. Chỉ là giờ này khắc này bọn hắn đúng là bị Mục Vân áp chế, không thể thở. Ba ba. Mục Vân lời nói rơi xuống, hai người còn chưa mở miệng, một đạo ba ba ba tiếng vỗ tay tại lúc này vang lên. Không hổ là huyết minh minh chủ, giọng nói quả nhiên là thường nhân không cách nào so sánh. Chúng ta thập đại tiểu tôn giả vốn là ngoại giới cho hư danh, đúng là không coi là gì. Một đạo âm vang có lực thanh âm tại lúc này vang lên. Ngọc Lãm Thiên, lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư tại nơi này nói cái gì? Ngồi châm chọc Luân Đạp Thiên quát, tiểu tử này không giải quyết, chúng ta đều chờ đợi xong đời đi. Luân Đạp Thiên, ngươi thì tính là cái gì? Kia đột nhiên xuất hiện thanh niên trực tiếp nhìn xem Luân Đạp Thiên nói, lúc nào làm ngươi ngươi đến chỉ điểm ta rồi ngươi. Nghe đến lời này, Luân Đạp Thiên cả người nhất thời sắc mặt đỏ lên. Thế nhưng là Ngọc Lãm Thiên tại thập đại tiểu tôn giả xếp hạng thứ hai, hắn bất quá là xếp hạng thứ năm, giữa hai bên chênh lệch quá nhiều. Ba hạng đầu cùng sau bảy tên ở giữa, chênh lệch thực sự là quá lớn quá lớn. Vô Cực Lăng Thiên, Ngọc Lãm Thiên cùng Thánh Thi ba người đều là sinh tử cảnh thất trọng, nhưng là ba người bọn họ ở giữa, Thánh Thi là hạng chót, Ngọc Lãm Thiên so Thánh Thi thế nhưng là mạnh không ít. Mục Vân, ngươi thân là huyết minh minh chủ, cùng chúng ta tại nơi này đoạt, rất không chính cống a. Ngọc Lãm Thiên không để ý tới Luân Đạp Thiên, nhìn xem Mục Vân, trong mắt một vòng mịt mờ quang mang chợt lói lên. Địa đạo Mục Vân cũng không nóng giận, ha ha cười nói, cái gì là địa đạo? Ta bản ý muốn ở chỗ này tránh tai nạn, kém chút bị người vô duyên vô cớ giết, cái này gọi đất đạo sao? Các ngươi không đều là sợ ta tiến vào bên trong sao? Hôm nay ta hết lần này tới lần khác muốn đi vào trong đó, nhìn xem các đại tiểu thế giới tiểu tôn giả nhóm tại nơi này đến cùng là làm gì. Rất xin lỗi, ta không thể để cho ngươi tiến. Ngọc Lãm Thiên lời nói rơi xuống, hướng phía Mục Vân trực tiếp một quyền nổ tung. Đại Ngọc Phần Thiên Quyền khổ sát minh trưởng Mục Vân sắc mặt phát lạnh, căn bản không e ngại, trực tiếp oanh bên trên. Phanh, trong khoảnh khắc vài trăm mét trường ấm cùng kia bàng bạc quyền kình trực tiếp đập đến ra, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Mục Vân bàn tay thu hồi, lắc lắc cánh tay, hơi sững sờ. Kia Ngọc Lãm Thiên lại là kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp rút lui mấy chục bước, bàn chân trực tiếp một bước đạp ở hậu phương đại điện một cái trên trụ đá, đem kia cột đá một cước đá nát. Các ngươi đang làm gì? Một đạo khẽ kêu âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Minh Nguyệt Tâm nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kia một thân ảnh, Mục Vân lập tức sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Minh Nguyệt Tâm thế mà giờ này khắc này cũng sẽ xuất hiện ở đây. Minh Nguyệt Tâm, ta biết ngươi thích tiểu tử này, bất quá dạng này nháo sự chúng ta cũng không thể để hắn làm sằng làm bậy, vậy ngươi có thể ngăn được hắn sao? Minh Nguyệt Tâm nhìn xem Ngọc Lãm Thiên lặng lẽ nói, ngươi nếu là cảm giác có thể, vậy ngươi liền đi ngăn lại hắn. Ngươi Ngọc Lãm Thiên, để hắn vào đi ngay tại giờ phút này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Thanh âm kia như là xuyên thấu tâm linh của người ta, trực bức não hải, phóng tới người toàn bộ chân hồn bên trong. Vô Cực Lăng Thiên, Mục Vân cơ hồ là vô ý thức nghĩ đến cái này danh tự. Ngọc Lãm Thiên, Thánh Thi, Luân Đạp Thiên, những người này đều tụ tập tại nơi này. Cuối cùng này xuất hiện một người, vô cùng có khả năng chính là tiểu tôn giả xếp hạng đệ nhất Vô Cực Lăng Thiên Vô Thượng Thần Đế. 84 chương 825 huyết mạch sôi trào. Mục Minh Chủ, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Một thanh âm vang lên, một thân ảnh chậm ung dung phiêu đãng mà tới. Người này thân mang kim sắc tia bên cạnh trường sam, trước ngực thêu lên một mảnh thanh vân, thanh sắc đám mây nhìn lơ lửng không cố định. Tại ốm tay áo của hắn phía trên, tựa hồ đang thong thả di động tới. Vô Cực Lăng Thiên, Mục Vân khẽ cười nói, xem ra xếp hạng trước 10 tiểu tôn giả nhóm đều tụ tập tại nơi này. Ta Mục Vân ngược lại là càng thêm hiếu kỳ, các ngươi cái gọi là mậu thần chi đồ đến cùng là vật gì? Tốt cũng không phải cái gì hiếm thấy chân phẩm, chỉ là chúng ta để ý. Chỉ sợ Mục Minh Chủ chứng mắt. Vô Cực Lăng Thiên lặng lẽ nói, tương truyền năm đó ở Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong phát sinh qua chư thần chi chiến, mà có một tôn thần tên là Mậu Thần. Mậu Thần chi danh đến từ xa xưa lịch sử tin đồn, thần có thể khống chế thế gian vạn vật sinh trưởng phồn thịnh. Cái này vạn vật tự nhiên cũng là bao quát người. Đều giảng võ giả chúng ta cường đại, thế nhưng là võ giả cường đại đến từ chỗ nào? Võ giả tu luyện bản thân, tăng cường thực lực, kỳ thật cũng là mạnh chính đại, cũng là vạn vật một thành viên, cũng là đi hướng sinh mệnh phồn thịnh quá trình. Ngươi nói là cách này Mậu Thần chi đồ? Mục Minh Chủ lại nghe ta nói hết. Vô Cực Lăng Thiên nói tiếp, cách gọi là Mậu Thần chi đồ chính là năm đó chư thần giao chiến về sau, Mậu Thần lưu lại một kiện chí bảo. Chỉ là cách này chí bảo chỉ tồn tại từng tia từng tia từng mảnh, nhưng là ẩm chứa thần lính ngộ, đối với chúng ta đột phá sinh tử cao nhất ý nghĩa trọng đại. Mục Minh Chủ nếu là để ý thứ này, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Vô Cực Lăng Thiên trên mặt vẫn ý như là mang theo tiếu dung, nhìn xem Mục Vân khẽ mỉm cười. Chỉ là loại nụ cười này thực sự là để Mục Vân chán ghét vô cùng. Kỳ thật ta lúc đầu cũng không thế nào muốn nhìn, bất quá ngươi như thế thỉnh tình mời, ta nếu là cự tuyệt, ngược lại là lộ ra chính ta quá không phóng khoáng. Vậy liền nhìn một cách đi. Mục Vân lời này rơi xuống, Vô Cực Lăng Thiên lập tức xứng sờ. Ngươi mà đổi thành một bên, Luân Đạp Thiên cùng Thánh Thi cùng với Lưu Thương Lan ba người lại là chỉ vào Mục Vân, một bộ cùng chung mối thù tư thế. Chỉ là Mục Vân lại là không thèm để ý, trực tiếp đi vào bên trong đại điện. Rộng lớn quảng trường phía trên, nhào lấy ruộng gì hoa văn hòn đá sàn nhà, Mục Vân bước ra một bước thân thể trì trệ. Trong chớp nhoáng này, trong thân thể của hắn tiên huyết phảng phất sôi trào lên. Dùng Mục Vân cảnh giới bây giờ, liền xem như đem hắn thân thể phóng tới nước sôi bên trong, cũng căn bản sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ruộng gì biến hóa. Nhưng là bây giờ, hắn cơ thể bên trong tiên huyết lại là nhìn không được sôi trào nổ vang, quả nhiên là như là nước sôi. Ngươi thế nào rồi? Minh Nguyệt Tâm đứng tại Mục Vân bên cạnh thân, linh hồn truyền âm nói. Ngươi không nên đến nơi này. Bọn hắn. Ta cũng không muốn. Mục Vân đắng chát cười nói. Chỉ là tiến đến tị nạn. Liền bị cái này ba cái từng cái xem như giết cha đoạt vợ giống như cửu nhân đối đãi. Để ta cũng rất là bất đắc dĩ a nghe đến lời này. Minh Nguyệt Tâm lập tức nghẹn lời. Mậu thần chi đồ ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Vô Cực Lăng Thiên để ta tiến đến nhìn một chút. Vậy ta liền nhìn một chút chính là. Chỉ là mặc dù mặt ngoài cùng Minh Nguyệt Tâm bất động thanh sắc trao đổi. Thế nhưng là Mục Vân lại là cảm giác. Cơ thể bên trong tiên huyết sôi trào xu thế. Càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi thế nào rồi nhìn xem Mục Vân tựa hồ có chút không thích hợp. Minh Nguyệt Tâm kinh ngạc nói. Không sao cả thân thể của ngươi. Minh Nguyệt Tâm nhìn về phía Mục Vân khuôn mặt cùng cổ cánh tay. Lập tức khẽ giật mình. Cả người giống như gặp cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Triệt để sườn sốt. Không nên dùng chân nguyên trong cơ thể đi áp lực. Tâm thần thu sạch về chân hồn bên trong. Dùng hồn lực đến trấn áp hồn lực nghe đến lời này. Mục Vân nhẹ gật đầu. Linh hồn lực chậm rãi khuyết tán ra đến. Mục Vân cả người nhất thời khẽ giật mình. Hảo chuyện gì xảy ra? Mục Vân nhìn xem Minh Nguyệt Tâm, dò hỏi. Không có gì, chỉ là giờ này khắc này, Minh Nguyệt Tâm lại là nội tâm trốn tránh cái gì? Chẳng lẽ là ta cùng hắn kết hợp? Đúng vậy, trong cơ thể ta thần huyết. Đối với hắn thân thể cũng tạo thành cải biến. Minh Nguyệt Tâm lẩm bẩm. Đi hướng phía trước. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân nội tâm càng là kinh ngạc. Minh Nguyệt Tâm. Càng ngày càng không đơn giản. Mục Minh Chủ giờ phút này. Vô Cực Lăng Thiên đi lên phía trước. Khẽ mỉm cười nói. Nơi này. Chính là Mậu Thần Chi Đồ vị trí. Chỉ là nơi này chứa cấm chế. Chúng ta không có gì biện pháp giải khai. Bất quá Minh Nguyệt Tâm ngược lại là có biện pháp. Minh Nguyệt Tâm nhìn thấy Mục Vân nhìn xem ánh mắt của mình tràn ngập kinh ngạc. Minh Nguyệt Tâm ha ha cười nói. Vừa rồi ta đúng là không có thập toàn nắm chắc. Bất quá bây giờ. Xác thực có. Lời này vừa nói ra, Vô Cực Lăng Thiên Thánh Thi mấy người lập tức ngạc nhiên. Minh Nguyệt Tâm. Ngươi đây là ý gì? Lưu Thương Lan nhìn không được quát. Vừa rồi ngươi nói không có cách. Bây giờ lại có biện pháp. Ngươi lừa gạt chúng ta tùy ngươi nghĩ ra sao? Minh Nguyệt Tâm cũng là lười nhắc giải thích. Lôi kéo Mục Vân. Đi hướng phía trước. Ngọc thủ nhẹ nhàng nhô ra ở giữa. Ầm ầm thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Nguyên bản mấy người phía trước không có vật gì đại điện. Xuất hiện một mặt như một loại nước gần cái gương. Từ từ đẩy ra thiên. Địa chân nguyên. Tại lúc này giống như hóa thành một đảo lệnh người hoa mắt cầu vồng. Mãnh liệt khí tức. Vào giờ phút này. Tràn ngập ra. Nhưng là từ kia như một loại nước gợn trận pháp xem tiếp đi. Lại là có thể phát hiện. Trận pháp cấm chế phía dưới. Một đảo tinh tế xây dài. Tại lúc này bỗng nhiên kéo dài tới. Cuối cùng đến trước người hai người, Minh Nguyệt Tâm bàn tay hất lên trực tiếp đem Mục Vân cánh tay vạch phá. Tí tách thanh âm vang lên, tiên huyết nhỏ xuống. Còn chưa đợi Mục Vân hô lên âm thanh. Minh Nguyệt Tâm lại là đột nhiên quát. Ngươi an tâm chớ vội, thổi phù một tiếng vang lên. Minh Nguyệt Tâm trên cánh tay. Một đảo tơ máu bão tố ra. Hai đảo tơ máu. Một đảo hiện ra lấy nóng hổi huyết hồng sắc. Mà đổi thành một đảo. Màu đỏ ở giữa. Lại là mang theo một tia lam quang. Tuyệt gì vô cùng. Tích táp huyết tuyến. Dòng nước chảy trên mặt đất. Minh Nguyệt Tâm gắt gao giữ chặt Mục Vân cánh tay. Cả người tại lúc này phảng phất hận không thể cùng Mục Vân hợp hai làm một. Nhưng là dần dần, Mục Vân lại là phát hiện ruột gì địa phương. Hắn cơ thể bên trong tiên huyết sôi trào. Thế nhưng là làm cùng Minh Nguyệt Tâm tiên huyết hỗn hợp thời điểm. Kia sôi trào tiên huyết tại lúc này lại là an tĩnh lại. Mà hai người dung hội tiên huyết tại lúc này dọc theo mặt đất, dòng nước chảy ra. Thế nhưng là kia dòng nước chảy vết máu. Nhìn kỹ lại, cũng không phải hiện ra lấy chẳng có mục đích khuyết tán, mà là dọc theo một đảo vượt dị con đường, tựa hồ trên mặt đất, dần dần điêu khắc ra một chữ tới. thần một cái kia chữ. Nhìn qua cổ phác dường dị. Không giống Mục Vân ngày thường bên trong sở nhận biết những chữ viết kia. Đã là Mục Vân hay là trong nháy mắt liền nhận ra một chữ này. Thần đây là cái gì? Luân Đạp Thiên nhìn dưới mặt đất, lập tức ngạc nhiên nói. Tựa hồ là một loại rất cổ lão văn tự, ta cũng không biết được. Thánh Thi lắc đầu. Kia là một cái thần tự Vô Cực Lăng Thiên, giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng. Thần đối bọn hắn mà nói. Chính là hư vô mờ mịt tồn tại. Bọn hắn chỉ nghe qua cái chữ này. Thế nhưng là cái chữ này đối bọn hắn đến nói lại là như là truyền thuyết đồng dạng. Đừng nói là thần, chính là tiên đều là để người khó có thể tưởng tượng tồn tại. Hai người bọn họ huyết mạch làm sao lại gây nên bực này thiên địa dị biến? Lưu Thương Lan thân thể run rẩy, mang theo chất vấn. Hắn không cam tâm trước đó bởi vì cùng Minh Nguyệt Tâm giao thủ hắn bị thua. Tu luyện mấy trăm năm không bằng người ta tu luyện mấy chục năm, đây là với tư cách thiên tài sỉ nhục. Mà bây giờ hắn nhanh gọn bị Mục Vân đánh bại, càng là mất mặt ném về tận nhà. Nhưng là bây giờ hai người này thế mà là lại làm ra dạng này một cách đại trận tới, hắn càng là đáy lòng oán hận mở. Nhưng là giờ phút này không ai hồi chú ý Lưu Thương Lan đến cùng có thể hay không tức giận. Lốt bút thanh âm vang lên. Phía trước kia cổ phác thần tự bỗng nhiên hóa thành một đảo hư ảo thân ảnh, trực tiếp bốc lên mà lên. Ông kia thần tự bốc lên đến giữa không trung lúc, vù vù tiếng vang lên. Lốp bốp thanh âm để người chỉ cảm thấy lỗ tai oanh minh, phảng phất thân thể đều là trở nên run rẩy lên. Sau đó mấy người chỉ thấy kia lơ lửng giữa không trung bên trong thần tự không ngừng lăn lộn, trực tiếp gào thét lên nhào tới kia gợn sóng phía trên. Oanh trong chốc lát, như một loại nước gợn đường vân tại lúc này triệt để nổ tung. Sáu người thân ảnh biến mất tại chỗ. Đây là địa phương nào? Sáu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một mảnh không hiểu không gian bên trong. Chỉ là quanh mình nhìn, mang theo cường hoành không gian ba động. Thế nhưng là không có vật gì, chỉ có sáu người thân ảnh. Sáu thân ảnh nhìn xem hai bên, đồng thời điều tra lấy bốn phía. Vô Cực Lăng Thiên, đây chính là như lời ngươi nói mậu thần chi đồ. Mục Vân ha ha cười nói. Bất quá nhìn cái này trong không gian thần bí, tựa hồ không tồn tại mậu thần chi đồ. A Vô Cực Lăng Thiên còn chưa mở miệng, Lưu Thương Lan ngược lại là khẽ nói. Ai cũng không có để ngươi tiến đến. Hiện tại ngược lại là quái lên người khác tới, ta cũng không có nói chuyện cùng ngươi. Để ngươi xen vào sao ngươi? Hai vị không cần động khí. Mậu thần chi đồ ở ngay chỗ này, chỉ là chúng ta sáu người. Đến cùng ai có thể đạt được mậu thần chi đồ chiếu cố, lính ngộ sinh tử áo nghĩa, nhất cử đạp phá sinh tử cảnh cao nhất, thậm chí là bước vào cảnh giới tiên nhân, lại là muốn đều xem riêng phần mình vận khí. Vô Cực Lăng Thiên thủy chung là không giận không hờn, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vô Cực Lăng Thiên, là ngươi để hắn tiến đến. Nếu như kia mậu thần chi đồ toái phiến, không đủ số định mức, chính ngươi cũng đừng nghĩ. Các ngươi có thể hay không ngậm miệng? Ngay tại giờ phút này, Minh Nguyệt Tâm lại là đột nhiên nhíu mày quát. Tiếng quát rơi xuống, mấy người vừa muốn phản bác, Minh Nguyệt Tâm lại là bàn tay giương lên. Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Minh Nguyệt Tâm cả người nhất thời đứng dậy, lật bàn tay một cái, tiếng oanh minh vang lên. Đỉnh Minh Nguyệt Tâm trong miệng đột nhiên chẳng hiểu ra sao xuất hiện một chữ như vậy. Sát na ở giữa, tại hắn thân trước, một đảo lưu quang bất ngờ bị định trụ. Nhìn thấy kia lưu quang bên trong, trong mắt mọi người quang mang dần dần hội tụ. Vù vù, cơ hồ là trong nháy mắt, Thánh Thi, Luân Đạp Thiên, Lưu Thương Lan ba người phi thân lên, hướng phía kia lưu quang chộp tới. Lăn đi. Nhìn thấy ba người tại lúc này xuất thủ, Minh Nguyệt Tâm lập tức sắc mặt phát lạnh, một tay đánh ra. Hai người các ngươi ngăn lại nàng, ta đến cướp đoạt. Thánh Thi giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Tốt, không có vấn đề. Hai người đều là nhẹ gật đầu, lập tức xếp ra, nghênh tiếp Minh Nguyệt Tâm. Vạn hóa thủy thần Phượng Minh Nguyệt Tâm hừ một tiếng, trực tiếp ra tay với Thánh Thi. Thánh quang toàn phong chạm, Thánh Thi rụt rì cười một tiếng, bàn tay trực tiếp bổ ra. Oanh! Nhất thời, một đạo tiếng oanh minh vang lên, hai thân ảnh không ngừng lùi lại. A! Nhưng mà ngay tại giờ phút này, hai đạo tiếng kêu thảm thiết lại là đột nhiên vang lên. Vô thượng thần đế 84 chương 826 lưu tinh toái phiến phanh phanh, hai tiếng vang lên. Hai thân ảnh lập tức chật vật ngược lại vọt mà quay về. Mục Vân, ngươi vô sỉ! Một đạo phẫn nộ tiếng giống vang lên. Lại là Luân Đạp Thiên nhìn xem Mục Vân, khắp khuôn mặt là vẻ tức giận. Mục Vân, ngươi bây giờ xuất thủ cướp đoạt là có ý gì? Lưu Thương Lan cũng là một mặt phẫn hận, trơ mắt nhìn xem Mục Vân đem Minh Nguyệt Tâm thu tới tay, trưởng kia một đạo lưu quang cầm thật chặt. Đáng chết! Thánh Thi giờ phút này cũng là lui ra thân ảnh, nhìn xem hậu phương hai người cùng Mục Vân, tức giận không thôi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới nơi này còn có một cách Mục Vân tại nơi này. Lời nói này, các ngươi có thể xuất thủ cướp đoạt, ta chẳng lẽ lại không thể sao? Mục Vân nói, mở bàn tay, vừa muốn mở miệng lại là biến sắc. Trong bàn tay hắn kia lưu quang tại mở bàn tay trong nháy mắt, giống như giọt nước dung nhập vào Mục Vân thân thể bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, tại chỗ mấy người lập tức chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Biến mất. Mà Mục Vân thì là cảm nhận được một loại khác thể nghiệm. Thân thể của hắn cùng chân hồn tại lúc này phảng phất đạt được một lần thăng hoa, hoàn toàn mới thăng hoa cùng thể nghiệm. Giờ khắc này, liên đới lấy đối sinh tử cảnh thất trọng lính ngộ cũng là trở nên mạnh lên. Trong lúc mơ hồ, hắn thậm chí cảm giác được chính mình đem sinh tử ý cảnh dung hợp đến một loại hoàn toàn mới tình trạng. Điểm này, không chỉ là chính Mục Vân cảm thấy, đứng tại bên trong không gian này mấy người khác cũng là cảm giác mười phần mật thiết. Mục Vân tại tăng lên, rất rõ ràng để thăng bá bá bá. Ngay tại giờ phút này, toàn bộ không gian bên trong, từng đạo tiếng xé gió lên. Những âm thanh này vang lên trong nháy mắt, Thánh Thi, Ngọc Lãm Thiên mấy người liền có thể phi thân lên. Lúc này bọn hắn tận mắt thấy Mục Vân kia thần kỳ công hiệu, đã sớm là nội tâm điêu luyện. Vẹn vẹn kia một đạo lưu quang, Mục Vân khí tức cả người tại lúc này phảng phất đạt được to lớn đề thăng. Mậu thần chi đồ toái phiến, trừ cái này đồ vật nên có cái gì? Bá bá bá, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Mấy người đứng tại trong không gian thần bí, riêng phần mình thi triển thủ đoạn của chính mình, bắt đầu toàn lực ứng phó bắt lấy những cái kia lưu quang. Lúc này đã là không có người nào gặp lại đi đối người khác động thủ. Trước mắt mình lưu quang toái phiến đã là không kịp chộp tới, nơi nào còn có thời gian cướp đoạt người khác. Mục Vân thật sâu hô thở ra một hơi, cả người cũng là trở nên kích động lên. Những này lưu quang toái phiến quả thực là hoàn mỹ nhất thuốc bổ, mà lại cùng hắn thân thể kết hợp, có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Mậu thần chi đồ để Vô Cực Lăng Thiên mấy người đều là lòng mang hướng tới, quả nhiên không phải tục vật. Chỉ là những cái kia lưu quang toái phiến tại dung hợp đến trong thân thể của hắn trong nháy mắt, chính là biến mất không thấy gì nữa, cũng vô pháp chứa đựng. Nếu không ngược lại là có thể mang một ít trở lại Huyết Minh bên trong, cho Huyết Vô Tình cùng Phong Ngọc Nhi mấy người hấp thu, nói không chừng có thể nhờ vào đó tại sinh tử cảnh thất trọng tiến thêm một bước. Mấy người tại trong không gian thần bí trên dưới xuyên qua, riêng phần mình hấp thu lưu quang toái phiến. Nhưng là dần dần đám người bắt đầu phát hiện không hợp lý địa phương. A, Mục Vân cùng Minh Nguyệt Tâm hai người có thể trực tiếp đem lưu quang toái phiến hấp thu vào cơ thể bên trong, thế nhưng là bọn hắn hấp thu lưu quang tốc độ so với hai người lại là rùa thỏ thi chạy. Tại sao có thể như vậy? Ngọc Lãm Thiên khó hiểu nói, vì cái gì hai người bọn họ đối mậu thần chi đồ hấp thu tốc độ nhanh như vậy? Chúng ta không được Thánh Thi cũng là bất khả tư nghị nói. Chẳng lẽ là hai người bọn họ nắm giữ thần huyết mạch? Ta nhớ được đã từng nhìn qua một quyển cổ thư, phía trên nói về thần đều có thuộc về mình huyết mạch truyền thừa. Mậu thần chi đồ chính là mậu thần chí bảo, tự nhiên là mang theo thần mạch khí tức, làm sao có thể luôn đạp thiên oán hận nói, rất được huyết mạch minh. Nguyệt Tâm không nói đến, kia Mục Vân chính là từ Bắc Vân Thành bên trong đi ra, liền xem như đạt được đã từng uy danh hiển hách Vân Tôn giả truyền thừa. Thế nhưng là kia Vân Tôn giả cũng chỉ là tiên thôi, chỗ nào thành thần rồi, nghe được luôn đạp thiên lời này, mấy người đều là nhẹ gật đầu. Vô Cực Lăng Thiên giờ phút này nụ cười trên mặt cũng là dần dần tiêu tán. Hắn có thể cho phép Mục Vân tiến đến, có thể cho phép Mục Vân trong này cướp đoạt mậu thần chi đồ toái phiến. Thế nhưng là hắn không cho phép Mục Vân đạt được so hắn nhiều. Hiện tại huyết minh, liên hợp đấu khải tiểu thế giới cùng ngũ hành tiểu thế giới, hai đại tôn giả, lại thêm Mục Thanh Vũ cùng kia tiên thú thôn thiên hổ, đó chính là tứ đại tôn giả cấp bậc thực lực. Lại để cho Mục Vân phát triển tiếp, tương lai mấy ngàn tiểu thế giới liên minh, nơi nào còn có cái gọi là đệ nhất tiểu thế giới, vô cực tiểu thế giới thần huyết mạch. Đừng nói là chúng ta tiểu thiên thế giới, liền xem như ngàn vạn đại thế giới, cái gọi là tiên giới, cũng chưa chắc có. Vô Cực Lăng Thiên mở miệng nói, đã như vậy, đó chỉ có thể nói, trên thân hai người có thể hấp thu những này lưu quang chí bảo, hoặc là hai người người mang bí pháp. Nghe đến lời này, Ngọc Lãm Thiên cùng Thánh Thi mấy người lập tức xứng sờ. Bí pháp đúng, khẳng định không sai, trên thân hai người nhất định là có bí pháp tồn tại, nếu không làm sao có thể hấp thu nhanh như vậy. Những này lưu quang bọn hắn liền xem như thu thập, không cách nào hấp thu cũng là không tốt. Lập tức Vô Cực Lăng Thiên, Ngọc Lãm Thiên, Thánh Thi, Luân Đạp Thiên, Lưu Thương Lan năm người nhìn nhau đều là nhẹ gật đầu. Mục Vân, Minh Nguyệt Tâm, hai người các ngươi trên thân nhất định là có cái gì bí bảo hoặc là bí pháp. Tranh thủ thời gian giao ra. Lưu Thương Lan trước tiên mở miệng nói, nơi này mậu thần chi đồ toái phiến, chúng ta hấp thu tốc độ chậm rãi như vậy, thế nhưng là ngươi lại là nhanh như vậy. Trong lúc này, các ngươi dám nói không có gì mờ ám sao? Bí pháp bí bảo nghe được Lưu Thương Lan, Mục Vân lập tức xứng sờ. Hắn mặc dù không biết vì cái gì mình có thể đem lưu quang hấp thu tốc độ nhanh như vậy, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng có chút phỏng đoán. Có lẽ là cùng mình tu luyện bất diệt huyết điển có quan hệ. Nhưng là Minh Nguyệt Tâm là nguyên nhân gì, hắn lại là không biết. Nhưng là lúc này, Minh Nguyệt Tâm trong lòng cũng là đồng dạng kinh ngạc không thôi. Mục Vân có thể đem mậu thần chi đồ toái phiến hấp thu như thế nhanh chóng, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Nàng biết mình có thể hấp thu là bởi vì trong cơ thể nàng đến từ lực lượng của thần. Thế nhưng là Mục Vân vì cái gì? Trước đó nàng phỏng đoán Mục Vân là bởi vì cùng hắn kết hợp đạt được một tia thần lực huyết mạch loại hình nguyên nhân. Nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ xa không chỉ như thế. Mục Vân hấp thu tốc độ tại một ít phương diện tới nói so với nàng nhanh hơn. Chỉ là hai người mặc dù đều là hoài nghi vấn đề của đối phương, thế nhưng là giờ phút này ai cũng sẽ không nói toạc ra. Lưu Thương Lan, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Minh Nguyệt Tâm quát, chính ngươi không được liền hoài nghi người khác cũng không được sao? Coi như ta Minh Nguyệt Tâm có bí pháp tại thân, đó cũng là ta chính Minh Nguyệt Tâm đoạt được. Ngươi không hào hào nghĩ một chút biện pháp, lại muốn động cái gì ý đồ xấu sao? Minh Nguyệt Tâm nhìn xem mấy người, lạnh lùng nói, Vô Cực Lăng Thiên, ngươi cũng đừng quên, chúng ta trước đó ước định cẩn thận, ai có bản lĩnh, ai liền có thể đạt được đầu to. Thế nào bây giờ thấy chính mình không được, người khác so với ngươi còn mạnh hơn, liền không thể chịu đựng được sao? Ta Vô Cực Lăng Thiên còn không có nhỏ mọn như vậy. Vô Cực Lăng Thiên giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng nói, chỉ là hai người các ngươi nếu là thật sự có biện pháp gì hấp thu cái này mậu thần chi đồ, ta có thể xuất ra đồng giá đồ vật đến trao đổi. Đúng, trao đổi. Đúng vậy a, Minh Nguyệt Tâm, không cần thiết kia keo kiệt a. Xác thực chẳng lẽ chúng ta liền không làm gì, an vị tại nơi này, nhìn xem hai người các ngươi kiếm tiện nghi. Minh Nguyệt Tâm sắc mặt triệt để băng lãnh xuống tới, quát: mấy người các ngươi hiện tại có ý tứ là ta cùng Mục Vân chiếm các ngươi kỳ ngộ rồi chẳng lẽ không đúng sao? Ngọc Lãm Thiên ha ha cười nói: các ngươi không ở nơi này, chúng ta có thể ở chỗ này chờ tốt nhất trăm năm, hấp thu toàn bộ lực lượng lại rời đi. Nhưng là hiện tại nhất định phải cho mình tư tâm cùng vô sỉ tìm một cái lý do sao? Nhưng là ngay tại giờ phút này, Mục Vân lại là đột nhiên mở miệng. Trước đó hắn đem chính mình hấp thu mậu thần chi đồ toái phiến lực lượng toàn bộ hút vào đến cơ thể bên trong. Vừa rồi một hồi lâu, hắn mới dùng kịp phản ứng, đem những lực lượng kia hấp thu hầu như không còn. Giờ phút này, nhìn thấy mấy người nhìn xem hắn cùng Minh Nguyệt Tâm hai người nhìn chằm chằm dáng vẻ, Mục Vân lập tức minh bạch. Mấy người kia căn bản chính là không có hảo ý. Mục Vân, ngươi bớt ở chỗ này nói cái gì khoác lác, Lưu Thương Lan quát. Ta thừa nhận ta Lưu Thương Lan không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần kiêu ngạo đến cho rằng chúng ta năm người sẽ không là đối thủ của ngươi. Ngươi xác định sao? Minh Nguyệt Tâm giờ phút này đi lên phía trước, bàn tay vung lên, một thanh trường kiếm màu xanh lam bất ngờ nơi tay. Trong chớp mắt, bảy đạo thân ảnh nhất thời giằng co. Mục Minh Chủ, chúng ta cũng vô ý là địch, chỉ là nghĩ Mục Minh Chủ có thể cáo chi là như thế nào đem những cái kia lưu quang triệt để cho hấp thu. Vô Cực Lăng Vân lần nữa mở miệng nói: mặc dù ta rất muốn nói cho các ngươi biết biện pháp, thế nhưng là không thể không nói, đúng là không có gì biện pháp. Mục Vân mỉm cười nói: nếu như nói biện pháp, khả năng này các vị là cần đề cao mình thực lực mới có thể xem như biện pháp. Ngươi khoan đắc ý, Lưu Thương Lan mở miệng quát: ngươi đừng cho là chúng ta không biết, ngươi bây giờ muốn làm gì? Những này lưu quang chúng ta không cách nào hấp thu. Mục Vân, coi như ngươi hấp thu xong, kết quả cũng là chết chết. Mục Vân trong mắt một vòng hàn mang hiện lên, lập tức khẽ nói: để ta chết, ngươi xứng sao? Lời này vừa nói ra, Lưu Thương Lan cả người sắc mặt đỏ lên. Hắn xác thực không phải là đối thủ của Mục Vân, thế nhưng là hắn không phải không có nghĩa là những người khác cũng không phải. Mục Minh Chủ, lời này không khỏi quá càn rỡ một chút a. Vô Cực Lăng Thiên trên mặt cơ bắp nhảy động, nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo một tia lạnh lùng. Làm gì cùng bọn hắn nói nhảm? Ngọc Lãm Thiên hừ một tiếng, trực tiếp bàn tay nhô ra, âm trầm ma khí lăn lộn, bao phủ hướng Mục Vân cùng Minh Nguyệt Tâm hai người. Đã không muốn nói, vậy liền bắt một cái, hỏi một cái khác. Hai người bọn họ không phải đã sớm tư thông sao? Hồ ngôn loạn ngữ, ta xé ngươi miệng! Minh Nguyệt Tâm sắc mặt đỏ lên, trực tiếp một trường vung ra. Phanh! Hai đạo bành tiếng vang vang lên trong nháy mắt, hai người thân ảnh nhất thời tách ra. Trong không gian thần bí, lốp bốp thanh âm lập tức vang lên. Lần giao thủ này lại là một trận tiếng nổ đùng đoàng, làm cho tâm thần người chập chờn. Toàn bộ trong không gian thần bí, tựa hồ không gian xuất hiện từng đảo hỗn loạn. Còn đứng ngay đó làm gì? Cùng tiến lên bắt hai người bọn họ! Ngọc Lãm Thiên khẽ quát một tiếng, diện mục dữ tợn nói. Lên! Lập tức Vô Cực Lăng Thiên mấy người vút qua mà ra. B. Sợ. Bởi vì ốt sen cá nhân nguyên nhân, tháng 1 đổi mới không thể bảo trì ổn định, tháng 2 phần khôi phục. Hy vọng lý giải. Vô Thượng Thần Đế 84 chương 827 quy nhất phát uy. Nhìn thấy 5 người liên thủ đánh tới, Mục Vân khóe miệng hiện ra một vòng tiếu dung. Vừa vặn hắn đem những cái kia lưu tinh toái phiến tiêu hóa 7-8 phần, kể từ đó ngược lại là vừa vặn thích hợp hắn đem những cái kia lính ngộ dung hợp tại trong thực chiến. Khanh! Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, Mục Vân trường kiếm nơi tay trực tiếp chém ra. Trong chớp nhoáng này, hắn nghiễm nhiên là hóa thành gấp không thể chờ, muốn giao thủ nhất chiến cường đại tồn tại. Nhất kiếm tam tiên nguyên vẫn ý như là tiên nguyên kiếm quyết. Chỉ là lần này, Mục Vân lần nữa thể hiện ra chính mình tại sinh tử cảnh cảnh giới lính ngộ cùng biến hóa. Một kiếm giết ra, cường hoành kiếm khí, bí mật mang theo kiếm tâm hủy diệt tính. Lại thêm Mục Vân trong tay diệt tôn kiếm chính là tiên kiếm. Tiên kiếm như thế nào? Tiên kiếm không chỉ là cùng võ giả tâm ý tương thông, mạch lạc tương liên, càng là có những cái kia hư tiên khí không cách nào so sánh kim loại vật liệu cùng với đoán tạo thủ pháp. Một thanh hư tiên khí tại một thanh tiên khí trước mặt liền như là phàm khí cùng thánh khí khác biệt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Các ngươi ngăn lại Minh Nguyệt Tâm, tốt nhất có thể bắt lấy nàng. Cái này Mục Vân, ta tới đối phó. Vô Cực Lăng Thiên ngạo nghễ mở miệng, ở giữa trực tiếp trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh tam tiên lưỡng nhận đao. Mục Vân, ta đã sớm nghĩ lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Ngươi nếu là mạnh, ta Vô Cực Lăng Thiên tự nhiên chịu phục. Ngươi nếu là yếu, chết rồi, coi như đắc ngươi. Nói nhảm nhiều quá, chỉ là còn chưa đợi Vô Cực Lăng Thiên lời nói xong, Mục Vân trực tiếp một tay giơ kiếm, lần nữa chém ra. Nhưng là cái này trong không gian thần bí, diện tích mặc dù vẻn vẹn trăm trượng lớn nhỏ, nhưng lại là cực kỳ kiên cố. Mục Vân mấy kiếm chém xuống, nếu là địa phương khác, đã sớm là trời long đất nở. Thế nhưng lại vẻn vẹn ở chung quanh nước gợn sóng không gian phía trên, lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ. Bực này biến hóa, mấy người tự nhiên là nhìn ra được. Vô Cực Thiên Tâm Quyết ngũ hành cực hóa thiên. Vô Cực Lăng Thiên lời nói rơi xuống, rít lên một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, điên cuồng lực lượng ba động tại hắn thân trước hội tụ thành năm đạo sâu cạn không đồng nhất sáng tỏ mâm tròn. Những cái kia mâm tròn xoay tròn lấy tốc độ càng lúc càng nhanh, trực tiếp nổ tung oanh. Từng đạo tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ trong không gian thần bí, mấy người chỉ thấy Vô Cực Lăng Thiên thân thể phóng tới Mục Vân, mang theo thiên địa đại thế. Tam nguyên quy nhất kiếm nhưng là mắt thấy quang, mang kia đem Mục Vân thân thể bao phủ lại. Thế nhưng là đột nhiên, kiếm mang chợt hiện, lập tức đem kia tinh thần quang mang trực tiếp nghiền thành toái phiến. Lốp búp thanh âm vang lên, ầm ầm thanh âm quanh quẩn tại trong không gian thần bí. Phốc, nhưng mà đột nhiên, một thân ảnh chật vật đảo vọt mà quay về, trực tiếp miệng phun tiên huyết, cả người càng là như là máu nhuộm đồng dạng, lệnh người cảm thấy khủng bố. Kia lít nha lít nhít vết kiếm cơ hồ đem người trước mắt toàn bộ bao phủ lại, biến thành cắt thịt người đồng dạng. Vô Cực Lăng Thiên thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Minh Nguyệt Tâm càng là lông mày nhíu lên, nhìn xem Mục Vân, ngẩng đầu nhìn phía trên, nội tâm tựa hồ có sở minh ngộ. Ngọc Lãm Thiên cùng Thánh Thi mấy người, giờ phút này càng là triệt để nói không ra lời. Đây là thực lực gì? Bọn hắn coi là tốt xấu Vô Cực Lăng Thiên là sinh tử cảnh thất trọng, không nói có thể áp chế Mục Vân, ít nhất là sẽ không bị Mục Vân áp chế. Nhưng là bây giờ xem ra chỉ là vừa đối mặt, hai chiêu giao thủ, Vô Cực Lăng Thiên lập tức chật vật không chịu nổi. Hiện tại Mục Vân đã là khủng bố đến loại tình trạng này sao? Bọn hắn không phải không thể tin được, mà là không thể tin được. Ngươi, phốc! Vô Cực Lăng Thiên vừa muốn há miệng nói chuyện, một ngụm máu tươi phun ra. Không cam thầm nghĩ, ngươi đột phá đến thất trọng còn không có. Mục Vân đột nhiên nói, nhưng là giết ngươi, lại là dư xài ngươi kiếm, nhiều lắm là xem như bất nhập phẩm tiên khí, làm sao có thể phát huy ra cường đại như thế uy lực kiếm đạo. Ngươi lính ngộ kiếm đạo rồi? Nhìn xem Mục Vân, Vô Cực Lăng Thiên ngạc nhiên nói. Cũng không có, bất quá cũng nhanh. Mục Vân nhìn xem Vô Cực Lăng Thiên, ha ha cười nói, ngươi cũng không cần vì ngươi thất bại kiếm cớ. Ngươi không bằng ta chính là không bằng ta. Nhìn thấy Vô Cực Lăng Thiên kéo dài hơi tàn dáng vẻ, Mục Vân không lên tiếng nữa, thẳng tắp thân thể, bàn tay một chảo, một đạo lưu quang lần nữa trở lại Mục Vân trong tay. Trong chớp nhoáng này, Vô Cực Lăng Thiên, Ngọc Lãm Thiên, Thánh Thi mấy người triệt để trung thực xuống tới. Nếu như nói trước đó, bọn hắn tự nhận là thập đại tiểu tôn giả, thực lực siêu phàm, vượt cấp đánh giết, không thành vấn đề. Như vậy hiện tại, Mục Vân cử động liền tương đương với tại trên mặt bọn họ hung hăng giẫm lên một cước, đem thập đại tiểu tôn giả cái này cái gọi là xưng hô dèm pha không đáng một đồng. Uy danh hiển hách thập đại tiểu tôn giả, liền Mục Vân hợp lại chi lực đều không thể tiếp nhận. Cái này coi như cái gì tiểu tôn giả làm đối thủ, quang mang cường đại đến đủ để đem bản thân hóa tan thời điểm. Đừng nói giơ lên trong tay đao kiếm đi phản kháng. Lúc kia, liền lòng phản kháng niệm đều không tồn tại. Giờ này khắc này Mục Vân cho bọn hắn cảm giác đúng là như thế. Bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng. Minh Nguyệt Tâm khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười. Nhìn xem Mục Vân, linh hồn truyền âm nói. Lần này, ngươi xem như đem bọn hắn lòng tin trà đạp không đáng một đồng. Cười người chớ vội cười lâu. Ta lúc đầu cũng không có ý định cùng bọn hắn giao thủ. Từng cái gặp ta giống như là miêu gặp chuột đồng dạng hưng phấn, đều nghĩ từ trên người ta để cao mình danh dự. Mục Vân ha ha cười nói, đã như vậy còn không bằng ta đến từ trên người bọn họ để cao mình danh dự. Chỉ sợ ngươi cái này để thăng là đem bọn hắn phía sau tiểu thế giới làm mất lòng. Chẳng lẽ hiện tại đắc tội còn chưa đủ chết sao? Mục Vân hỏi ngược lại. Nghe đến lời này, Minh Nguyệt Tâm khẽ cười khổ. Sự thật quả thật là như thế. Hiện tại thập đại tiểu thế giới bên trong, cũng liền ngũ hành tiểu thế giới cùng đấu khải tiểu thế giới là duy trì Mục Vân. Cái khác mấy cái, cho dù không phải địch nhân, cũng tuyệt đối không tính là bằng hữu. Bây giờ không phải là so đo những này thời điểm. Những này mậu thần chi đồ toái phiến, đối ngươi ta tác dụng rất lớn. Hai người chúng ta, có lẽ đều là có thể bằng vào những mảnh vỡ này, đột phá đến sinh tử cảnh thất trọng đỉnh phong. Đến thời điểm thập đại tôn giả, cũng không thành vấn đề. Minh Nguyệt Tâm lời này nói, ngược lại là khá có khí khái hào hùng cùng sự tự tin mạnh mẽ lực. Nhưng là Mục Vân đúng là có thể cảm giác được. Từ khi tứ nguyên phong địa bên trong sau khi đi ra, Minh Nguyệt Tâm cả người có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật chẳng lẽ là thủy thần chuyển thế? Mục Vân nói thầm trong lòng nói. Hảo tiểu tử, có đồ tốt như vậy thế mà không gọi ta ngay tại giờ phút này. Chu tiên đồ bên trong, Quy Nhất thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân khẽ nhíu mày. Đồ tốt Quy Nhất tựa hồ nói qua, chỉ có mang theo viễn cổ khí tức hồng hoang lực lượng mới có thể đối với hắn thực lực tạo thành đề thăng. Chẳng lẽ cái này mậu thần chi đồ? Mậu thần chi đồ chính là mậu thần sáng tạo, không biết tập kết nhiều thiếu sinh linh cường đại sinh mệnh lực. Loại này sinh mệnh lực không chỉ có riêng là thọ mệnh, trí tuệ, lực lượng, thiên phú, tất cả mọi thứ đều tập trung ở bên trong. Mặc dù không có viễn cổ hoang khí, thế nhưng là đối ta cũng coi là có thể sinh ra một tia tác dụng. Tiểu tử ngươi, nước cháo ít hơn nữa cũng có gạo. A Quy Nhất hùng hùng hổ hổ nói. Vậy chính ngươi hấp thu đi. Mục Vân im lặng nói. Kia là tự nhiên. Quy Nhất lời nói rơi xuống, đột nhiên Mục Vân thân thể bên trong từng đạo kim quang đột nhiên xuất hiện. Kim quang kia xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trong không gian thần bí, từng đạo lưu quang vào giờ phút này đột nhiên hội tụ. Những cái kia lưu quang, bất ngờ chính là trước đó lưu quang toái phiến. Lưu quang toái phiến thấy cảnh này, Vô Cực Lăng Thiên bọn người triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân hiện tại hấp thu những cái kia lưu tinh toái phiến tốc độ quả thực là so trước đó nhanh chóng không chỉ gấp 10 lần. Mà lại càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, trước đó lưu tinh toái phiến bất quá là có lớn chừng ngón cái, lớn nhất cũng bất quá là hải nhi lớn chừng bàn tay. Thế nhưng là giờ này khắc này, những cái kia điên cuồng hội tụ đến Mục Vân bên cạnh thân lưu tinh quang mang, mỗi một phiến đều khoảng chừng to bằng bàn tay. Những cái kia lưu tinh quang mang toàn bộ hội tụ đến Mục Vân thân trước, từng mảnh dung nhập vào Mục Vân thân thể bên trong. Bực này dung hợp phía dưới, Mục Vân cả người thân thể bên trong kim quang, tại sáng tỏ quang mang phụ trợ hạ, trở nên càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Ngăn lại hắn thấy cảnh này, Vô Cực Lăng Thiên mấy người lập tức trong mắt mang theo cực hạn tà ác ánh mắt. Bọn hắn quyết không cho phép Mục Vân tại lúc này điên cuồng cướp đoạt. Không có cướp đoạt Mục Vân, bọn hắn đã không phải là đối thủ. Cướp đoạt phía dưới Mục Vân, bọn hắn chỗ nào còn có thể chống lại. Rầm rầm rầm. Nhất thời ở giữa, mấy người liên thủ các loại công kích trực tiếp gào thét lên phóng tới Mục Vân. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân căn bản không để ý tới những này. Trực tiếp thẳng tắp đứng tại chỗ. Căn bản không để ý tới mấy người công kích. Phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc, những người kia công kích rơi vào Mục Vân mặt ngoài thân thể, thế nhưng là Mục Vân căn bản không quan tâm. Lần lượt công kích bị đảo ngược. Những công kích kia rơi xuống Mục Vân mặt ngoài thân thể phía trên. Nháy mắt bị những cái kia kim quang đón đỡ ra. Cái này một công kích phía dưới tất cả mọi người đấu trí minh bạch. Thời khắc này Mục Vân căn bản là không có kẽ hở, thế nhưng là bọn hắn càng hiểu. Mặc cho Mục Vân tiếp tục như vậy, mấy người bọn họ tuyệt đối là muốn chết ở chỗ này. Nhưng là dưới mắt, cũng căn bản không cách nào ngăn cản Mục Vân, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn sao? Đương nhiên không được không được, vậy ngươi có biện pháp gì? Vô Cực Lăng Thiên mấy người lập tức tức giận lên. Tiếng tăm lừng lấy thập đại tiểu tôn giả, vào giờ phút này xem như thành buồn cười lớn nhất. Căn bản không dùng được bọn hắn, giờ phút này vẫn ý như là không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Vân tiếp tục tiến hành. Nhưng là so với bọn hắn càng thêm kinh ngạc thì là Minh Nguyệt Tâm. Không có người so Minh Nguyệt Tâm hiểu thêm, giờ này khắc này Mục Vân đến cùng là đang làm gì. Luyện hóa mẫu thần chi đồ, hấp thu thần chi lực, thế nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Đến cùng là bởi vì cái gì? Bởi vì cái gì Mục Vân sẽ có được cường đại như thế năng lực? Nàng vốn là coi là Mục Vân vẹn vẹn đạt được Vân Tôn giả truyền thừa, cho nên trở nên kỳ lạ như vậy. Nhưng là bây giờ xem ra, hoàn toàn không chỉ là tại đây. Mục Vân biến hóa hoàn toàn là vượt qua tưởng tượng của nàng. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân nhưng trong lòng thì khóc thiên, người bên ngoài đều cho rằng là hắn đem những cái kia mẫu thần chi đồ toái phiến hấp thu. Thế nhưng là bọn hắn làm sao biết, đây hết thảy đều là quy nhất sở trò vượt. Đừng nói là lớn cỡ bàn tay mẫu thần chi đồ toái phiến, liền xem như cắt móng tay lớn nhỏ mẫu thần chi đồ toái phiến, hắn đều căn bản không có hấp thu một khối. Toàn bộ bị quy nhất cái này lão hỗn đàn hấp thu cướp đoạt. Vô thượng thần đế 84 chương 828 sáu thành tứ thành phân. Lão quy, ngươi điên rồi sao? Mục Vân cơ hồ là gào thét lên tiếng. Ngươi làm như thế, bọn hắn chẳng lẽ còn không đem đầu mâu chỉ tại trên đầu ta? Mục Vân cơ hồ là mắng ra nói. Ngươi muốn hại chết ta à? Ngươi sợ cái gì? Quy nhất lại là cười hắc hắc nói. Mấy người bọn họ, trừ kia Minh Nguyệt Tâm đối ngươi có uy hiếp, ai có thể đối ngươi có uy hiếp? Tiểu nha đầu kia đoán chừng coi trọng ngươi, cũng sẽ không đối ngươi thế nào. Nàng hiện tại đối ngươi rất có hứng thú đâu. Quy nhất căn bản không thèm để ý chút nào, tiếp tục điên cuồng hấp thu. Dần dần, Vô Cực Lăng Thiên mấy người đột nhiên cảm giác chung quanh toàn bộ trong không gian thần bí, những cấm chế kia bình chứng tựa hồ đang yếu bớt. Mà lại loại này yếu hóa còn tại một đường giảm xuống. Đi đột nhiên thấy cảnh này, Vô Cực Lăng Thiên lại là bất ngờ mở miệng. Thanh âm vang lên, Vô Cực Lăng Thiên đã ở là bắt đầu xông phá chung quanh bích chướng, chuẩn bị trốn khỏi nơi đây. Mà Ngọc Lãm Thiên mấy người mặc dù là không có cam lòng, thế nhưng là cũng không còn dám dừng lại. Hiện tại Mục Vân đã là bọn hắn không cách nào chống lại, lại ở chỗ này quả thực là muốn chết. Mục Vân nếu là đem những cái kia toái phiến toàn bộ dung hợp, chỉ sợ đều có thể đến sinh tử cảnh thất trọng. Đến thời điểm bọn hắn còn như thế nào ngăn cản Mục Vân? Mấy thằng ngu nhìn thấy Vô Cực Lăng Thiên mấy người lập tức chạy vội trốn khỏi nơi đây. Minh Nguyệt Tâm nhíu nhíu mày, nhìn không được mắng. Nhưng là cùng lúc đó, Mục Vân lại là tại không ngừng mắng lấy Uy Nhất. Lão Uy, ngươi đều nói những vật này đối ngươi sử dụng không lớn, ngươi làm gì cố chấp như thế, không bằng cho ta được rồi. Mục Vân hướng dẫn từng bước nói. Có chút ít còn hơn không mà Quy Nhất cười hắc hắc nói. Tiểu tử ngươi bực này tiến cảnh, ta khi nào mới có thể đợi đến ngươi trở về, đã từng ta vị trí hiện tại vứt điểm chỗ tốt tóm lại là tốt. Vạn một ngày đó, ngươi chết rồi, ta cũng có thể tìm một cách tốt hơn túc chủ ngươi. Mục Vân nhìn không được quát. Đã như vậy, không có đàm, vậy liền nhìn xem hai người chúng ta ai lợi hại hơn đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước. Điên cuồng thiên địa chân nguyên tại cơ thể bên trong dòng nước chảy. Hắn bắt đầu ngăn trở Chu Tiên Đồ đối những cái kia toái phiến hấp thu. Lốp búp thanh âm vang lên. Những cái kia toái phiến giờ phút này triệt để bị Chu Tiên Đồ lồng cụ. Dung hợp đến Chu Tiên Đồ bên trong. Mục Vân đâm nghiêng bên trong giết ra. Trực tiếp nắm kéo những cái kia mảnh vỡ ngôi sao tiến vào bên trong thân thể của mình. Mà không phải não hải bên trong. Chỉ là một bên khác, Minh Nguyệt Tâm lại là một mặt mê mang. Mục Vân giờ này khắc này dáng vẻ nhìn, rất như là. Giống như là cùng chính mình tại tranh đoạt thứ gì đồng dạng. Rất mâu thuẫn, rất kỳ quái. Chỉ là Minh Nguyệt Tâm giờ phút này đứng tại chỗ, cũng không có tiến lên. Mục Vân thân thể bên trong truyền ra lực lượng cường đại. Khiến cho nàng căn bản không có cơ hội đi lôi kéo. Đi phản kháng. Đi tranh đoạt những cái kia toái phiến. Cho dù toái phiến 10 phần trọng yếu, nhưng là nàng cho rằng giờ này khắc này mạng của mình quan trọng hơn. Tiểu Xích lão, còn như vậy ta liền không khách khí. Quy Nhất giờ phút này nộ khí hừ hừ nói. Câu nói này nên ta đối với ngươi nói mới đúng chứ. Mục Vân tức giận bất bình nói. Ngươi mới là giọng khách ác giọng chủ. Ta hiện tại là Chu Tiên Đồ chủ nhân. Ngươi không phải vong ăn phụ nghĩa đồ vật. Không phải ta. Ngươi chết sớm. Ngươi cũng thế, không có ta. Ngươi bây giờ cũng là một chương phá đồ, một bản sách nát mà thôi. Hai người tại hồn hải đấu tranh nội bộ đến tranh đi. Đây hết thảy ở trong mắt Minh Nguyệt Tâm. Vẹn vẹn Mục Vân một người kỳ quái biểu diễn. Hảo hảo, chín một phân, ta chín, ngươi một. Quy Nhất đột nhiên mở miệng nói. Mục Vân mắng. Cút ngay ngươi. Ngươi một. Ta chín còn tạm được tám, hai ta là tám. Ngươi là hai, ngươi mới là hai. Hai người không ngừng tranh đoạt. Cuối cùng. Quy Nhất bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Ta cầm nhất môn võ kỹ. Cùng ngươi trao đổi. Ta sáu. Ngươi bốn. Như thế nào võ kỹ nghe đến lời này. Mục Vân tạm thời dừng tay. Hắn nhưng là minh bạch. Quy Nhất miệng bên trong nói tới võ kỹ. So hắn năm đó tu hành rất nhiều võ kỹ đều cao minh rất rất nhiều. Cho nên hiện tại hắn trên cơ bản tương đối quen luyện võ kỹ đều là từ Quy Nhất trong miệng đạt được. Có so kiếp trước càng thêm lợi hại võ kỹ, hắn tự nhiên là lựa chọn càng thêm lợi hại võ kỹ. Cái gì võ kỹ? Ngươi nói đến. Ta nghe một chút. Quy Nhất hừ hừ. Nói. Ghi nhớ. Liền một chiêu võ kỹ. Một chiêu võ kỹ, ngươi hù ta đây không đổi. Mục Vân lập tức phản bác. Ngươi xác định không nghe một chút lúc trước Cửu Nguyên Diệt Tiên Trưởng chỉ có hai chiêu. Vậy ngươi nói tới nghe một chút. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Môn võ kỹ này, tên là Cửu U Phần Thể Quyết. Đồng dạng là từ Cửu Nguyên Tổ Thiên Kình ngưng tổ kình lực sở thi triển. Chỉ là loại này ngưng tổ kình lực. Lại là cùng Cửu Nguyên Diệt Tiên Trưởng khác biệt. Là thuộc về u ám, âm trầm, băng lãnh. Đừng nói nhảm. Tương đương với cái gì cấp bậc võ khí tiên pháp bất quá là bất nhập phẩm giai tiên pháp. Nhưng là ngươi nếu là có thể đến sinh tử cảnh thất trọng tu luyện pháp này, thập đại tôn giả muốn giết ngươi cũng rất không có khả năng. Thôi đi. Bất nhập phẩm cấp tiên pháp cho ta tu luyện. Nhìn thấy Mục Vân khinh thường dáng vẻ, Quy Nhất khẽ nói, tiểu tử ngươi, đã từng không phải tiên vương sao? Trong đầu của ngươi tiên pháp tầng tầng lớp lớp, ngươi có thể thi triển sao? Liền tiên lực đều không đủ, trước ngươi những cái kia tiên lực, cũng vẹn vẹn đủ ngươi luyện đan, luyện khí, căn bản không đủ ngươi thi triển tiên pháp, bớt ở chỗ này xính cường ta đưa cho ngươi môn võ kỹ này, tuy là tiên pháp. nhưng lại là có thể dùng kình lực thi triển. Ngươi tu hành cửu nguyên tổ thiên kình, kình lực hùng hồn, căn bản không lo lắng hao hết. Sáu thành tứ thành phân, tăng thêm cái này cửu u phần thể quyết, chỉ có một chiêu cửu u phần thể. Yêu có học hay không tính ngươi lợi hại. Ta học. Mục Vân hừ một tiếng, bàn thân ngồi xuống. Minh Nguyệt Tâm đứng tại ngoài trăm thước, nhìn xem Mục Vân, chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Tựa hồ Mục Vân mình cùng chính mình tranh chấp kết thúc rồi ông. Đột nhiên, Mục Vân quanh thân, chín khỏa nguyên cầu bất ngờ xuất hiện. Chín khỏa nguyên cầu phân biệt bày biện ra khác biệt nhan sắc. Thế nhưng là trong nháy mắt này, lại là toàn bộ chuyển hóa thành hắc sắc. Mục Vân bàn tay không ngừng bóp lấy ấm pháp. Tưởng gì mà tối nghĩa. Nhưng là dần dần, kia chín khỏa nguyên cầu hắc sắc cường độ ánh sáng càng ngày càng âm trầm, cho người ta một loại âm hiểm đến cực điểm cảm giác. Phá sát na quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp thân thể đằng không mà lên, lốp bốp thanh âm vang lên. Toàn bộ trong không gian thần bí, từng tầng hắc sắc quang mang tràn ngập ra, như là ngọn lửa màu đen, càng giống là dòng nước, cũng giống là thiểm điện, triệt để tràn ngập ra. Mà ngay sau đó kia thần bí không gian cấm chế triệt để vỡ vụn ra. Mục Vân cùng Minh Nguyệt Tâm thân ảnh xuất hiện tại trước đó đại điện bên trong. Thấy cảnh này, Minh Nguyệt Tâm trong lòng nghiêm nghị. Vừa rồi Mục Vân tựa hồ thực lực đột nhiên bộc phát ra hoàn toàn khác với chân nguyên một loại khác lực lượng. Lực lượng cường đại dần dần lan tràn ra, cuối cùng tiêu tán. Thế nhưng là, Minh Nguyệt Tâm lại là bắt đến một tia không hiểu hương vị. Hiện tại, cửu u phần thể quyết, ta đã là từ đầu chí cuối đem lính ngộ cùng khẩu quyết toàn bộ truyền cho ngươi. Ngươi chỉ cần luyện tập nhiều hơn liền biết. Thế nào? Đủ ý tứ. Đi Quy Nhất cười hắc hắc nói. Vậy kế tiếp, những này lưu tinh toái phiến, ta biết. Ta bốn. Ngươi Lục Mục Vân lời nói rơi xuống, Quy Nhất cũng không khách khí, trực tiếp chu tiên đồ tản ra quang mang nhàn nhạt, đem những cái kia lưu tinh toái phiến toàn bộ hấp thu. Nhìn xem còn lại bốn đám quang mang, Mục Vân hơi trầm ngâm, bàn tay hất lên, nhất thành lưu tinh quang mang vọt thẳng hướng Minh Nguyệt Tâm. Cái này mậu thần chi đồ toái phiến ta chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy, về phần tại sao, ta nghĩ ngươi yên tâm, ta không sẽ hỏi. Minh Nguyệt Tâm bình tĩnh nói, ngươi nếu là nghĩ lấy được, có thể hoàn toàn lấy đi, phân cho ta nhiều như vậy, đầy đủ ta vững chắc cảnh giới của mình. Nhìn xem Minh Nguyệt Tâm, Mục Vân há to miệng, không nói gì. Mục Vân, ta nghĩ ngươi phải biết trong cơ thể ta tồn tại đặc thù. Liền Tần Mộng Giao băng hoàng thần thú thần phách, ngươi đều có thể nhìn ra mánh khóe. Nói như vậy, ngươi không đơn giản. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ta Minh Nguyệt Tâm là đã từng Minh Nguyệt Tâm, cũng là hiện tại Minh Nguyệt Tâm. Trước đó đối ngươi chuyện làm, ngươi chớ có ý nghĩ xấu. Ta chỉ là đơn thuần cần ngươi trợ giúp ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nghĩ lung tung. Mục Vân nhíu nhíu mày nói, không có cách nào nam nhân bị nữ nhân cho. Dù sao ngươi yên tâm, như thế mất mặt sự tình, ta ngược lại là sợ ngươi nói ra rất tốt. Minh Nguyệt Tâm nhìn xem Mục Vân, lần nữa nói, trước đó ta chỉ là cho rằng ngươi đơn thuần thu hoạch được Vân Tôn giả truyền thừa, không giống với người. Hiện tại xem ra, không chỉ là như thế. Mục Vân, ngươi quả nhiên là để ta rất hiếu kỳ. Bất quá tương lai tại tiên giới, ta tin tưởng chúng ta hội gặp lại, hoặc là... Lại nói một nửa, Minh Nguyệt Tâm ngậm miệng không nói, nhàn nhạt cười một tiếng, phi thân rời đi. Nữ nhân này thật sự là rất dược gì. Mục Vân không hiểu hỏi thăm. Quy Nhất nói, lão dược, ngươi nói nàng là cái gì thủy thần chuyển thi thần? Đều là cái dạng này tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường thôi đi. Nàng là bởi vì kiếp này cùng kiếp trước trùng hợp nguyên nhân. Ngày sau ngươi kia để nhất thê tử Tần Mộng Giao cũng sẽ như thế. Cái gì không phải vậy? Ngươi cho rằng? Quy Nhất cười hắc hắc nói, Ta biết con kia băng hoàng thần phách sau khi thức tỉnh, đoán chừng Tần Mộng Giao sẽ đem ngươi quên mất không còn một mảnh. Cũng có thể là sẽ không. Tiểu tử ngươi, kiềm chế một chút đi. Ta minh bạch. Mục Vân trong lòng nghiêm nghị, khẽ thở một hơi. Chỉ là Tần Mộng Giao hiện tại người ở phương nào, hắn còn không biết thôi. Hiện tại dựa vào những này mậu thần chi đồ toái phiến, trước tăng lên tới sinh tử cảnh thất trọng đi. Không đến thất trọng, ta tại thập đại tôn giả trước mặt, từ đầu đến cuối giống như là cái hài tử đồng dạng. Mục Vân lời nói rơi xuống, dứt khoát ở trong đại điện trực tiếp ngồi xếp bằng. Mà cùng đây, Chu Tiên Đồ bên trong quy nhất cũng là an tính lại, tựa hồ đang tiêu hóa mặt khác sáu thành lực lượng. Cùng lúc đó, Thông Thiên giáo chủ bí tàng bên trong, đại đa số tiểu thế giới đã là đi tới cái này bí tàng lòng đất. Nhìn xem cái này đầy khắp núi đồi chân bảo, bọn hắn sớm đã là lâm vào điên cuồng. Nhưng là để bọn hắn tỉnh táo lại là các loại dược gì hung thú kia trước đó xuất hiện. Lam nhãn hắc hồn lang cùng bạch mao linh dương tại lòng đất này bí tàng bên trong cũng không hiếm thấy. Hai loại hung thú cơ hồ là cho đến chỗ này trên trăm cái tiểu thế giới tạo thành cực lớn tổn thất. Oanh! Một ngọn núi nhọn phía trên tiếng oanh minh vang lên, từng cỗ lam nhãn hắc hồn lang thi thể trực tiếp rơi xuống. Ra ra, ngài không có sao chứ? Diệu Tiên ngữ khẽ quát một tiếng, nhìn xem trước người Diệu Thiến, lập tức ăn cần nói. Không sao cả. Diệu Thiến sắc mặt có chút khó coi. Nói, những xúc sinh này thành quần kết đội, số lượng thực sự là quá nhiều. Cái này bí tàng nổi sơn giã vô số, còn không biết đến cùng có bao nhiêu tôn giả. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Diệu ra một vị sinh tử cảnh thất trọng đỉnh tiêm trưởng lão mở miệng hỏi. Vô thượng thần đế 84 chương 829 quyết định thật nhanh. Ta làm sao biết? Diệu Thiến lạnh giọng quát. Những xúc sinh này, chính ta ngược lại là không sao. Thế nhưng là bọn hắn. Nhìn phía sau Diệu ra một ít cường giả cùng với thanh niên tuấn tài thình lình xuất hiện. Diệu Thiến chỉ cảm thấy chính mình quá bất cẩn. Thông Thiên giáo chủ dù không phải tiên nhân, nhưng mà năm đó cơ hồ là tiểu thiên thế giới đỉnh phong nam nhân. Hắn bố trí bí tàng, há lại dễ dàng như vậy xong. Thế nhưng là hắn hiện tại là không nghĩ tới, chính mình thế mà là bị cái này bí tàng bên trong quái vật vây, không thoát thân được. Ra ra, chúng ta không sợ chết. Bọn gia hỏa này muốn vây công lại chúng ta, khó như lên trời. Đúng vậy. Ra ra, chúng ta vừa vặn có thể coi đây là tiêu chuẩn cơ bản điểm. Tôi luyện chính mình. Nhìn xem Diệu ra bọn tiểu bối một bộ hoàn toàn không sợ bộ dáng, Diệu Thiến chỉ có thể cười khổ. Hắn đương nhiên là không sợ, thế nhưng là những bọn tiểu bối này chỗ nào có thể trèo chống trụ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Có người đột nhiên, Diệu ra bên trong, một người cao giọng quát. Cái này quát một tiếng, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía một bên khác. Ở phía xa một ngọn núi phía trên, lần lượt từng thân ảnh đứng thẳng, nhiều như rừng mấy trăm người, thanh thế to lớn. Là huyết minh người, còn có ngũ hành đại đế đế văn tôn giả đấu thiên tông người cũng tại. Thấy cảnh này, Diệu ra mọi người nhất thời cảm giác hết sức khó xử. Lúc trước huyết minh bị vây công thiên bảo tiểu thế giới chỉ là đứng tại chỗ xem náo nhiệt. Giờ này ngày này là bọn hắn bị vây nhốt, huyết minh bọn người chỉ sợ cũng sẽ không ra tay đi. Mà đổi thành một bên, huyết minh, ngũ hành thiên phủ, đấu thiên tông bọn người, tự nhiên cũng là nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Là Diệu Thiến bọn hắn. Tiêu Doãn Nhi thấy cảnh này, hơi mở miệng nói. Đáng đời. Huyết vô tình khẽ nói. Trước đó đối ta huyết minh thấy chết không cứu, uổng minh chủ còn như thế tín nhiệm Diệu Thiến. Không nghĩ đến người này sẽ chỉ bo bo giữ mình không sai. Diệp Thu cũng là đứng ra thân nói. Sư tôn ta trước đó là như thế nào đối đãi bọn hắn. Cái này Diệu Thiến, thời khắc mấu chốt mới biết lòng người. Nghe được huyết minh người nghị luận ầm ĩ, Đế Văn cùng Đấu Vân Phong hai người ngậm miệng không nói. Hiện nay huyết minh có Diệp Thu, Huyền Nguyệt Lăng, huyết vô tình mấy người. Trên chỉnh thể thực lực, kỳ thật cùng bọn hắn chênh lệch cũng không phải rất lớn. Mà lại tam phương hiện tại có thể nói là minh hữu, giữa lẫn nhau thoát ly không mở. Huyết minh nếu là không nguyện ý cứu, bọn hắn tự nhiên càng là mừng rỡ đứng ngoài quan sát. Diệu Thiến người này, chúng ta tự nhiên sẽ không đi cứu bọn họ, nhưng là Diệu Tiên Ngữ đã từng thế nhưng là Vân Ca Đổ Nhi, nếu là không cứu. Lời này vừa nói ra, đám người ngược lại là trầm mặc. Diệu ra những người khác, bọn hắn có thể không cứu, nhưng là Diệu Tiên Ngữ chính là Mục Vân đồ đệ. Bọn hắn thế nhưng là biết, nhà mình vị minh chủ này, tựa hồ đến bây giờ liền thu ba cái đồ đệ Tề Minh, Mặc Dương, Diệu Tiên Ngữ. Mà mặc kệ là vô tình hay là cố ý, ba người này, hiện tại Tề Minh luyện khí thiên phú, tiếp thu Mục Vân chân truyền, thật sự thánh khí sư. Mà Mặc Dương đối với kiếm pháp lính ngộ cũng là không tầm thường, tại huyết minh bên trong được xưng là mây ảnh, bởi vì kiếm pháp của hắn cùng Mục Vân đồng dạng, tuyệt thần khó lường. Người thứ ba, Diệu Tiên Ngữ, ban đầu ở Bắc Vân Thành ngay tại luyện đan trên có một tay, về sau mọi người mới biết nàng là linh bảo tiểu thế giới Diệu Gia Thiên Kim. Bất kể nói thế nào, Mục Vân ban đầu là hữu tâm hay là vô tình thu lấy ba vị đồ đệ, hiện tại cũng là hiện ra lấy quật khởi tư thế, mà lại là nhanh chóng quật khởi, mà lại Mục Vân đối ba vị đồ đệ nhìn chúng, xác thực cũng là để người có thể rõ ràng cảm giác được. Nhất là trong mỗi ngày, mặc dù là mắng to Tề Minh cùng Mặc Dương hai người, thế nhưng là hai gia hỏa này cũng là đạt được Mục Vân nói nhiều nhất thuật cùng giảng giải, cho nên hai người cảnh giới mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại Diệu gia gặp nạn, bọn hắn không thèm để ý, thế nhưng là Diệu Tiên Ngữ lại là một vấn đề cứu Tiêu Doãn Nhi quyết định thật nhanh. Ngày đó huyết minh nguy cơ, Diệu Tiên Ngữ là muốn chi viện, chỉ là bị Diệu Thiến ngăn. Mà lại loại kia chiến đấu, Diệu Tiên Ngữ cho dù là tham chiến cũng không có ý nghĩa. Dưới mắt Diệu Thiến bọn người bị vây nhốt, không cách nào thoát thân, bọn hắn đối Diệu Tiên Ngữ không thể không cứu. Bá bá bá, lần lượt từng thân ảnh lập tức xông ra. Mục đích của bọn hắn không phải chỗ hắn, chính là kia lam nhãn hắc hồn lang. Trước đó cùng Mục Vân một đạo thời điểm, bọn hắn biết lam nhãn hắc hồn lang sợ hỏa, hỏa diễm đối bọn hắn có thể tạo thành uy hiếp cực lớn. Áp dụng hỏa công, chúng ta không có thiên hỏa, nhưng là có địa hỏa cùng phổ thông hỏa diễm. Luyện đan sư, luyện khí sư ở phía trước mở đường, lọt lưới chi lang, làm phiền các vị sinh tử cảnh thất trọng các trưởng lão xuất thủ. Không có vấn đề, lập tức đám người một mạch vọt tới trong bầy sói. Bọn hắn thế mà giết tiến đến. Thấy cảnh này, Diệu Thiến bọn người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới huyết minh bọn người thế mà lại nguyện ý trợ giúp bọn hắn. Đều đừng lo lắng, mau ra tay, giết ra một đường máu vân. Lập tức hai phe nhân mã ra sức phấn đấu. Lam nhãn hắc hồn lang cùng bạch mao linh dương lập tức biến thành bị trong ngoài giáp công. Chỉ là đám người là như thế, những cái kia lam nhãn hắc hồn lang cùng bạch mao linh dương thân ảnh cũng là càng tụ càng nhiều, ngăn trở đám người bước chân. Chỉ là huyết minh mang theo mặt khác hai đại thế giới đám võ giả, có thể nói là tứ đại tiểu thế giới thực lực liên thủ. Bực này tình huống phía dưới, cho dù đám hung thú về số lượng chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là vẫn ý như là bị huyết minh bọn người mở ra một con đường máu. Đa tạ các vị, trượng nghĩa xuất thủ không cần ngươi tạ. Tiêu Doãn Nhi mặt như băng xương nói, chúng ta chạy đến chỉ là vì Vân Ca Đổ Nhi Diệu Tiên Ngữ. Các ngươi sinh tử không có quan hệ gì với chúng ta. Tiêu Doãn Nhi lời này có thể nói là mười phần bá đạo, không chút nào cho Diệu Thiến vị này sinh tử cảnh thất trọng đỉnh tiêm tôn giả mặt mũi. Chỉ là hiện tại huyết minh có cái này bản lĩnh cùng nội tình, có thể không nể mặt hắn. Lui một vạn bước rằng, huyết minh hiện tại phía sau còn có Mục Vân phụ thân Mục Thanh Vũ, vị này có thể cùng Vô Cực Ngạo Thiên cân sức ngang tài siêu cấp tồn tại. Hiện tại huyết minh ai dám trêu chọc sư nương Diệu Tiên Ngữ, giờ phút này ngược lại là chậm rãi đi hướng đến đây. Có phần ngại ngùng nói. Tiểu nha đầu. Hiện tại ngược lại là chỗ mã phải duyên dáng yêu kiều. Hảo. Theo chúng ta đi đi. Ra ra ngươi bảo hộ không được ngươi an ủi. Chúng ta tới bảo hộ Tiêu Doãn Nhi, trực tiếp kéo Diệu Tiên Ngữ. Không nói lời gì. Trực tiếp dọc theo đường cũ trở về. Diệu tôn, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một vị Diệu gia trưởng lão tiến lên phía trước nói. Có thể làm sao, đi theo đám bọn hắn, rời đi nơi đây. Diệu Thiến sắc mặt khó coi trực tiếp quát. Hắn với tư cách nhất tộc tông trưởng, tại tiểu thiên thế giới bên trong đều là có uy danh hiển hách. Thế nhưng là giờ này ngày này, thế mà là bị một cái hậu bối ở trước mặt răn dạy. Quả thực là mất hết mặt mũi. Chỉ là Tiêu Doãn Nhi vốn là Mục Vân thê tử. Nếu là gây nàng, có trời mới biết Mục Vân sẽ làm ra chuyện gì tới. Năm đó Mục Vân vẻn vẹn thối thể cảnh giới, liền dám cùng thông thần cảnh cảnh giới cường giả giao thủ. Trong lúc này, chênh lệch một hai chục cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng là Mục Vân lúc trước cũng là hoàn toàn không e ngại. Hiện tại, Mục Vân đến sinh tử cảnh lục trọng, vậy thì càng không cần phải nói. Ở trong mắt Diệu Thiến, Mục Vân chính là người điên. Lúc trước sở dĩ không có trợ giúp Mục Vân cũng là bởi vì Mục Vân là cái triệt thấu triệt não tên điên. Cái tên điên này, vì nội tâm lo lắng bằng hữu thân nhân yêu người, hoàn toàn không so đo sinh tử của mình. Hắn coi là ngũ đại tiểu thế giới liên thủ, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng ngược lại là ngũ đại tiểu thế giới, mỗi một cách lấy lại 200 ước cực phẩm linh tinh. Diệu Thiến nội tâm mặc dù có ảo não, thế nhưng là cái này ảo não hiện tại cũng vô pháp bù đắp. Một đám nhân mã tại tổn thất không ít nhân thủ về sau, giết ra khỏi trùng vây, đem Bạch Mao Linh Dương cùng Lam Nhãn Hắc Hồn Lang hất ra. Phía trước có một ngọn núi đột nhiên tiến lên Huyết Minh đám người. Nhìn thấy phía trước sơn phong, đều là sắc mặt vui mừng. Bởi vì tại ngọn núi kia phía trên, đỉnh núi chỗ phảng phất bị người một kiếm san bằng, chỉ để lại giữa sườn núi vị trí. Mà tại kia giữa sườn núi vị trí bên trên, một tòa ủy hình tròn đại điện ngạo nghễ đứng sững. Cung điện kia từ phương xa nhìn lại ấm ánh sáng ngời, lệnh người hoa mắt. Nhưng là khoảng cách gần phát hiện đại điện này lại là toàn thân đen nhánh, lộ ra khí tức rùa dị. Tiến đến chắn đại môn nhìn xem rộng mở đại môn, Huyết Minh đám người lập tức xông vào đại điện bên trong. Mà cùng lúc đó Thiên Bảo tiểu thế giới đám người đồng dạng là xông vào đại điện bên trong. Ôi ôi! Bè bè! Nhưng là giờ này khắc này, dưới vách núi phương kia từng cách Lam Nhãn Hắc Hồn Lang cùng Bạch Mao Linh Dương lại là trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào thét. Nhưng lại không một cách leo lên sơn phong. Chỉ là một mực vây quanh ở phía dưới. Dần dần, hội tụ Lam Nhãn Hắc Hồn Lang cùng Bạch Mao Linh Dương, số lượng càng ngày càng nhiều, lệnh người không rét mà run. Xa xa nhìn qua, giống như là hắc bạch như thủy triều, căn bản đếm không hết. Những này Lam Nhãn Hắc Hồn Lang cùng Bạch Mao Linh Dương đều mang theo tiên thú huyết mạch. Mặc dù không so được tiên thú, nhưng lại là so hư tiên thú lợi hại hơn nhiều. Đúng vậy a. Năm đó Thông Thiên giáo chủ không hổ là chúa tể tiểu thiên thế giới người, có thể nuôi tới nhiều như vậy dù gì mang theo tiên thú huyết mạch. Dù thú nhóm bây giờ không phải là đàm luận những này thời điểm a, bọn gia hỏa này căn bản không dám leo lên. Tựa hồ bởi vì tòa đại điện này mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Nhìn phía sau đại điện, ngữ khí hỗn loạn. Chỉ là dần dần, trong miệng mọi người nghị luận dần dần biến mất ở giữa. Tứ đại tiểu thế giới một số võ giả đều là bắt đầu quan sát đến bốn phía. Toàn bộ cung điện, cách xa nhìn, toàn thân trên dưới sáng lóng lánh. Thế nhưng là cách gần mới phát hiện, tòa đại điện này căn bản chính là toàn thân đen nhánh. Nhưng là tiến vào đại điện bên trong, lại là có thể phát hiện, bên trong tòa đại điện này, trước mắt sở biểu hiện ra không gian, được xưng tụng minh mông. Vừa mắt chỗ đầy đất hắc thạch sàn nhà kéo dài đến ngoài ngàn mét. Mà tại ngoài ngàn mét, từng tòa cung điện liên tiếp lên, khí thế rộng rãi. Nhưng là những cái kia cung điện cũng không phải vung vức, mà là toàn bộ trình lấy ủi hình tròn. Đại gia cẩn thận, Đế Văn mở miệng nói. Nơi này hẳn là một cái gì thứ không gian. Chúng ta vị trí có thể là kia một tòa cung điện bên trong cái khác một cái không gian. Tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, mọi người nhất thời ngạc nhiên. Một không gian khác có thể lặng yên không một tiếng động đem bọn hắn từ nguyên bản cái không gian kia di chuyển đến một cái không gian khác. Thông Thiên giáo chủ thật sự có lớn như vậy bản lĩnh đã tiến đến. Vậy liền nhìn một cách đi, Đấu Vân Phong mở miệng nói. Những cái kia lam nhãn hắc hồn lang cùng bạch mao linh dương nhóm, trong thời gian ngắn, ta xem là sẽ không rời đi. Tốt, mọi người nói chuyện ở giữa, bước chân bước ra, dọc theo những cái kia hắc thạch sàn nhà, không ngừng từ từ tiến lên. Nhưng mà liền xem đám người chuẩn bị tiến lên ở giữa, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 84 chương 830 gặm răng xiềng xích, chỉ gặp những cái kia đi tại phía trước mấy tên sinh tử cảnh võ giả. Một bước bước vào đến mặt đất kia vung vức hắc sắc thạch cách. Lập tức thân thể bị rơi xuống ca vô đen trực tiếp trói buộc trụ. Kéo vào đến chỗ sâu. Chỉ nghe được phía dưới truyền đến phúc phúc phúc phúc thanh âm như là say thịt, làm cho lòng người bên trong phát hội. Chuyện gì xảy ra? Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là ngừng lại. Nhưng là đám người nhìn kỹ lại, có ít người giẫm tại ca rô đen bên trên cũng không có vấn đề gì, mà có ít người lại là bị hắc sắc thạch cách trực tiếp thôn phệ. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp đại gia cẩn thận, cái này từng khối đen cách sàn nhà là trận pháp. Trận pháp nghe đến lời này, mọi người nhất thời nhìn không được lui lại. Nhìn xa xa ngoài ngàn mét đại điện, loại trận pháp này cả mặt đất đều là vượt gì như vậy, bọn hắn căn bản không dám trực tiếp lăng không chạy như bay. Làm sao bây giờ? Thấy cảnh này, mọi người nhất thời thúc thủ vô sách. Nếu là một minh chủ tại liền hảo, mấy tên trận pháp sư tại nếm thử về sau, bất đắc dĩ mở miệng nói. Mọi người nhất thời chỉ cảm thấy lo lắng. Cái này thông thiên bí tàng bên trong, có thể nói khắp nơi đều là bảo bối tồn tại. Bên trong tòa đại điện này phía ngoài trận pháp càng là phức tạp. Nội bộ bảo tàng khả năng thì càng khổng lồ. Bá bá bá. Nhưng mà liền xem đám người thúc thủ vô sách thời khắc, từng đạo tiếng xé gió lại là đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó từng đạo bóng người từ đại điện bên ngoài tiến nhập. Bất ngờ nhìn lại, chính là các đại tiểu thế giới võ giả trọn vẹn hơn nghìn người chen chúc mà tới. A Đế Văn, Đấu Vân Phong, các ngươi thế mà cũng ở nơi đây. Trong đám người, Vô Cực Ngạo Thiên mang trên mặt một tia kinh ngạc, hơi mở miệng cười nói. Hắc hắc, Vô Cực Ngạo Thiên, các ngươi có thể tới đây. Chúng ta vì cái gì không thể tới? Mà lại bên ngoài những cái kia lam nhãn hắc hồn lang cùng bạch mao linh dương, khó đối phó a. Vùng núi này chung quanh vi đầy lam nhãn hắc hồn lang cùng bạch mao linh dương, thế nhưng là Vô Cực Ngạo Thiên bọn hắn lại là yêu nguyên vọt vào. Huyết Minh bọn người là bị buộc tiến nhập, mà từng cái tiểu thế giới tựa hồ là chủ động tiến nhập. Nói đắc ý như vậy, các ngươi chẳng lẽ không phải bị buộc tiến nhập sao? Ngọc Huy Nhân sắc mặt lạnh lùng mở miệng khẽ nói. Các ngươi chủ động tiến nhập, chẳng lẽ bên trong tòa đại điện này đúng là có bảo bối gì? Diệu Thiến thản nhiên nói. Luân Đồng Thương khẽ nói, có cái gì bảo bối, tiến nhập nhìn xem chính là biết. Lời nói rơi xuống, Luân Đồng Thương chính là bước ra bước chân. Chậm đã, chỉ là đột nhiên, Độc Vạn Sơn lại là giữ chặt Luân Đồng Thương. Luân hồi tiểu thế giới võ giả cũng là dừng bước lại, nhìn về phía trước. Bọn hắn mặc dù là bị buộc tiến nhập, thế nhưng là không đến mức hội ngốc ngốc đứng ở chỗ này chờ chúng ta tới. Độc Vạn Sơn cười hắc hắc nói, trong này chỉ sợ không có tốt như vậy tiến. Có thể hay không tiến thử một chút thì biết. Phương Thông không bước ra một bước liền muốn tiến nhập. Hắn là tôn giả thực lực, căn bản không e ngại. Chậm đã, Độc Vạn Sơn lần nữa ngăn cản, nói, làm gì đặt mình vào nguy hiểm? Lời nói rơi xuống, trong bàn tay hắn, Từng cái hắc sắc sâu bọ tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Cái kia màu đen sâu bọ nhìn căn bản đếm không hết. Dần dần, hắc sắc sâu bọ chồng chất cùng một chỗ, hình thành một đạo nhân thân ảnh. Thân ảnh kia bước chân vừa nhấc, một bước tiến lên. Lập tức, sàn nhà thám hiểm, phúc phúc phúc phúc thanh âm lại lần nữa vang lên. Những cái kia sâu bọ, thế mà là một cách đều không có trốn tới. Nhìn thấy sàn nhà xuất hiện lần nữa, mà chính mình côn trùng lại là vẫn luôn không thấy. Độc Vạn Sơn trên mặt lộ ra một tia vẻ nhức nhối. Quả nhiên có trận pháp. Thấy cảnh này, Vô Cực Ngạo Thiên, Ngọc Huy Nhân, Luân Đồng Thương bọn người nhìn xem Huyết Minh cùng Đế Văn mấy người, sắc mặt âm sâu. Biết có trận pháp, không nói cho chúng ta. Độc Vạn Sơn âm trầm nói. Ngươi cũng không có hỏi à? Tiêu Doãn Nhi lạnh lùng đáp lại nói. Còn nữa, các ngươi sinh tử cùng bọn ta có liên can gì? Nhanh mồm nhanh miệng tiểu nha đầu, không sợ chết sao? Độc Vạn Sơn nói. Bước ra một bước, chỉ là hắn thân ảnh bước ra, Huyết Minh bên trong, Huyết Vô Tình, Diệp Thu mấy người cũng là bước ra một bước. Hừ, hiện tại bảo tàng quan trọng, chúng ta không cùng ngươi dây dưa. Độc Vạn Sơn nhìn thấy mấy người, nhìn xuống. Trận pháp này dù gì vô cùng, chúng ta nên như thế nào chống lại? Phương Thông Không lần nữa nói. Xông vào thử một lần. Ngọc Huy Nhân giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp bước ra một bước, toàn thân khí tức tăng vọt. Bước ra một bước, hắc sắc sàn nhà không có bất kỳ cái gì gì động. Chỉ là làm Ngọc Huy Nhân lần nữa bước ra một bước thời điểm, hắc sắc sàn nhà lại là nháy mắt sụp đổ. Ngọc Huy Nhân thân thể cấp tốc hạ xuống. Chỉ là Ngọc Huy Nhân dù sao cũng là tôn giả đệ nhị tồn tại. Hạ xuống thân thể trực tiếp một cước bước ra, cường đại lực phản phệ đem Ngọc Huy Nhân bắn ra. Nhưng là còn chưa đợi Ngọc Huy Nhân lần nữa bước ra một bước, kia thất thủ hắc sắc sàn nhà bên trong, từng đạo giống như tinh cương xiềng xích, trực tiếp trói buộc đến Ngọc Huy Nhân trên mặt bàn chân. Thế nhưng là nhìn thấy, kia xiềng xích phía trên, mang theo lít nha lít nhít giống như lưới dao đồng dạng dấu răng. Răng rắc gặm nuốt lấy Ngọc Huy Nhân hộ thể chân nguyên. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nếu không phải Ngọc Huy Nhân bản thân thực lực cường hãn, hộ thể chân nguyên hùng hồn khủng bố, giờ này khắc này chỉ sợ sớm đã là bị kia mang theo gặm răng xiềng xích xé rách sạch sẽ. Lăn đi! Ngọc Huy Nhân khẽ quát một tiếng, trực tiếp một quyền ném ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, những cái kia xiềng xích lập tức một trận. Cái này thời gian một cái nháy mắt, Ngọc Huy Nhân đã là lui trở về hắc sắc sàn nhà bên ngoài. Đáng chết! Thấy cảnh này, chư vị tôn giả đều là mắng thầm. Liền Ngọc Huy Nhân đều kia tốn sức, nơi này 99% người đều căn bản không qua được. Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Các đại tôn giả giữa lẫn nhau lập tức không có tốt tính. Chỉ là dần dần ánh mắt của mọi người lại là rơi vào một bên khác, Độc Vạn Sơn trên thân. Các ngươi nhìn ta làm gì? Độc Vạn Sơn nhìn không được khẽ nói. Độc Vạn Sơn, ngươi những cái kia sâu bò có thể cho chúng ta dò đường, cũng không thể để đại gia điều động môn hạ đệ tử từng cách đi nếm thử a. Nằm mơ! Độc Vạn Sơn khẽ nói. Ta sâu bò chính là mệnh của ta, các ngươi muốn đoạt đi không có cửa đâu. Ồ, quả thật! Đương nhiên Độc Vạn Sơn không thể thương lượng. Các ngươi coi là sâu bọ không phải tính mệnh sao? Vô Cực Ngạo Thiên giờ phút này mở miệng nói. Đã như vậy, dạng này vừa vặn rất tốt. Ngươi tổn thất sâu bọ, chúng ta bồi thường ngươi có thể. Ngươi nói cái giá đi. Độc Vạn Sơn, tốt xấu là tôn giả, làm gì hẹp hòi như vậy? Ngươi ra cái giá, chúng ta ngang nhau bồi thường ngươi. Nhìn thấy Phương Thông Không, Ngọc Huy Nhân, Luân Đồng Thương mấy người đều là mở miệng. Độc Vạn Sơn hơi trầm ngâm, lại lần nữa nói. Tốt, đã như vậy, mỗi người các ngươi bồi thường ta 100 ức cực phẩm linh tinh liền có thể. 100 ức! Nghe đến lời này, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. 100 ức cực phẩm linh tinh? Độc Vạn Sơn, ngươi bây giờ thế nào giống như Mục Vân uống máu người đó sao? 100 ức, ngươi làm sao không đi đoạt quá áp đi ngươi lập tức. Các đại tôn giả đều là kêu lên. Yêu nhanh nhanh, không cho ta liền đi, vào không được bảo tàng, lại hấp dẫn người, cũng không có cách nào. Độc Vạn Sơn lại là trực tiếp đặt xuống sạp hàng nói. Tốt. Cho Vô Cực Ngạo Thiên dẫn đầu nói. Các vị cũng đừng do dự. Trực tiếp cho đi. Việc này không nên chậm trễ. Chậm thêm muốn. Nhưng là không còn ta cho Ngọc Huy Nhân giờ phút này cũng là cắn răng. Gật đầu nói. Cùng lúc đó. Thánh Tam Thiên. Luôn động thương. Phương Thông không mấy người cũng là từng cái cắn răng. Hạ quyết tâm. Giao ra linh tinh. Đã như vậy, Độc Vạn Sơn đừng bút tích Vô Cực Ngạo Thiên thúc giục nói. Ta cũng cho Diệu Thiến giờ phút này lần nữa mở miệng nói. Hắc hắc. Diệu Đại Sư. Chúng ta còn tưởng rằng. Ngươi là gia nhập huyết minh trận doanh đây. Độc Vạn Sơn cười hắc hắc nói. Ngươi nguyện ý cho. Chúng ta tự nhiên sẽ mang theo ngươi tốt Diệu Thiến. Giờ phút này mở miệng lần nữa. Hoàn toàn không để ý mọi người chung quanh ý nghĩ. Sớm biết, liền không nên cứu bọn họ. Vương Tâm Nhã hừ một tiếng. Tiêu Doãn Nhi ngược lại là chậm rãi cười nói. Vốn là không có ý định cứu bọn họ. Chỉ là vì cứu tiên ngữ. Diệu Thiến tôn giả muốn lựa chọn cái gì? Tự nhiên là lựa chọn của hắn. Chúng ta tự nhiên là không tiện ngăn cản nghe được hai người lời này. Diệu Thiến hơi đỏ mặt. Nhưng lại là yêu nguyên giao ra linh tinh. Ra ra. Diệu tiên ngữ giờ phút này lại là mặt đỏ lên. Tiên ngữ. Chúng ta vốn là không có cùng huyết minh kết minh. Bọn hắn là vì cứu ngươi. Mà chúng ta Diệu ra là nhân cơ hội ra. Tổn thất không ít người. Một vị Diệu gia tộc lão mở miệng nói. Ra ra ngươi làm như thế. Là vì chúng ta toàn bộ Diệu gia. Toàn bộ thiên bảo tiểu thế giới tiên ngữ. Ngươi không thể đi. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này mở miệng nói. Diệu gia không có cách nào bảo hộ ngươi. Chúng ta có thể. Ra ra ngươi không để ý an nguy của ngươi. Với tư cách ngươi sư nương. Ngươi sư tôn không tại. Chúng ta tự nhiên là muốn bảo vệ ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Diệu tiên ngữ nhẹ gật đầu đứng tại Tiêu Doãn Nhi bên cạnh. Đế Văn. Đấu Phân Phong. Đã các ngươi lựa chọn đứng tại huyết minh phía bên kia. Ta nhìn các ngươi giao ra 300 ước cực phẩm linh tinh. Ta liền mang các ngươi một đường như thế nào hừ. Nhất Mao cũng không cho ngươi. Đế Văn khẽ nói. Liền xem như không muốn cái này bí tàng bên trong đồ vật. Ta cũng lười cùng ngươi cùng một chỗ. Tốt, có cốt khí. Độc Vạn Sơn đón lấy linh tinh cười hắc hắc. Sau đó nhìn xem chúng nhân nói các ngươi nhưng nhìn hảo cẩn thận một chút không giao tiền liền muốn thông qua người nơi này. Ngươi yên tâm. Ai dám. Ta Ngọc Huy Nhân cái thứ nhất diệt. Độc Vạn Sơn cũng không lên tiếng nữa. Trực tiếp phóng xuất ra sâu bò. Ở phía trước dò đường. Răng rắc một tiếng vang lên. Một khối hắc sắc phiến đá rơi xuống. Những cái kia hắc sắc sâu bò. Trực tiếp bị thôn phệ không còn một mảnh. Độc Vạn Sơn trên mặt lộ ra vẻ nhức nhối trực tiếp tại phóng thích sâu bò. Khối sàn nhà này là an toàn. Đại gia theo ta đi. Độc Vạn Sơn ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang. Trực tiếp vừa xài bước ra. Bắt đầu dò đường. Lập tức. Độc Vạn Sơn phía trước. Dựa vào sâu bò dò đường. Đám người một đường tiến lên. Đại bộ đội thật dài triển khai. Hướng phía trong đó xuất phát. Chỉ là mắt thấy các đại tiểu thế giới rời đi tựa hồ chỉ có mấy chục mét. Thế nhưng là huyết minh cùng đế văn. Đấu Vân Phong bọn người. Lại là dần dần không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Bọn gia hỏa này. Quả nhiên là đáng ghét. Tiêu Doãn Nhi mắng thầm. Từng cái mặt dày vô sỉ. Thực sự là hèn hạ. Đế văn thở dài một hơi nói. Không biết Mục Vân tại nơi này. Có thể hay không mở ra trận pháp này. Thông thiên giáo chủ. Ý muốn thông thiên. Chỉ là một cái trận pháp. Liền đem chúng ta ngăn cản. Vân Ca nếu là tại nơi này. Khẳng định có thể giải khai trận pháp này. Vương Tâm Nhã mở miệng nói. Trận này đã không chỉ là đại sư cấp bậc trận pháp. Ít nhất là tông sư cấp bậc trận pháp sư mới có thể bố trí ra. Cũng không biết sư tôn chạy tới ở đâu. Diệp Thu cũng là thở dài một hơi nói. Ai ú. Ta lúc này mới vừa cùng các ngươi tách ra một hồi. Liền đều nghĩ như vậy ta sao ngay tại giờ phút này. Một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Vô thượng thần đế 84 chương 831 phá trận lên cầu minh chủ mục vân vân ca sư tôn nương theo lấy kia một thanh âm vang lên. Lần lượt từng thân ảnh lập tức xoay người. Chỉ gặp mục vân một thân màu mực trường sam. Bên hông thắt một đầu hắc sắc đai lưng. Tóc dài buộc lên. Trên trán giữ lại một luồng sợi tóc. Theo gió đong đưa. Vẫn ý như là cái này dáng vẻ cùng bộ dáng. Không có bất kỳ cái gì cải biến Mục Vân. Xuất hiện tiểu tử ngươi. Đã cuối cùng là xuất hiện. Đế Văn ha ha cười nói. Lại không xuất hiện. Chúng ta liền muốn khắp thế giới đi tìm ngươi cái này đại bảo tàng. Tìm ta cái này bảo tàng cái gì bảo tàng. Mục Vân lập tức có phần kinh ngạc nói. Tựa hồ ta vừa mới rời đi một đoạn thời gian. Phát sinh không ít sự tình kia là đương nhiên. Tiêu Doãn Nhi khẽ nói. Ngươi thế nhưng là không thấy. Các đại tiểu thế giới những cái kia võ giả sắc mặt. Từng cái đều là nhằm vào chúng ta huyết minh. Liền liền Diệu Thiến Đại Sư. Tiêu Doãn Nhi nói đến chỗ này lại là ngừng lại. Mục Vân nhìn xem Diệu Tiên Ngữ mỉm cười. Sư tôn thật xin lỗi gia gia của ta hắn. Ngươi gia gia lại mặc kệ hắn. Ngươi là đồ nhi của ta. Đi theo bên cạnh ta. Sư tôn liền xem như xuất hiện cái gì an nguy vấn đề. Cũng sẽ không để ngươi xảy ra vấn đề u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệu Tiên Ngữ nhẹ gật đầu. Đây là kiêu ngạo. Bất cứ lúc nào, Mục Vân đều là nàng kiên cường hậu thuẫn. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Mục Vân đối đãi nàng. Thủy chung là coi nàng là thành chính mình thương yêu nhất đồ đệ. Chưa từng có bởi vì gia gia của nàng thái độ mà phát sinh cải biến. Hảo. Chuyện gì xảy ra nói với ta nói đi. Nhìn các ngươi từng cái sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Sợ là bị người hố đi. Diệp Thu đứng ra thân đến nói. Sư tôn. Ngươi thế nhưng là không biết. Tòa trận pháp này. Khá rụng dị. Liền Ngọc Huy Nhân tên kia đều không vượt qua nổi. Hiện tại Độc Vạn Sơn mang theo đông đảo tiểu thế giới võ giả. Tiến nhập bất quá trận pháp này rất là rườm rà. Chúng ta cũng nhìn không thấu. Không dám xông vào. Trận pháp Mục Vân mỉm cười. Mang trên mặt vẻ hưng phấn ánh mắt. Ha ha cười nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết. Ta thích nhất chính là phá trận sao kia là tự nhiên. Vân ca ngươi lợi hại nhất. Vương Hinh Vũ cười khanh khách. Lúc ta không có ở đây. Khi nhục các ngươi. Hiện tại ta tại. Tự nhiên là để bọn hắn khó coi ngươi ngược lại là rất tự tin. Trận pháp này. Ngươi có thể giải phải mở sao ngay tại giờ phút này. Một đạo mang theo chút lánh mạc thanh âm. Đột nhiên vang lên. Minh Nguyệt Tâm nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm. Mục Vân đắng chát cười nói. Ta còn tưởng rằng. Ngươi là cùng 3.000 tiểu thế giới đám người cùng một chỗ tiến vào bí tàng bên trong nữa nha. Ta đây không phải chờ lấy Mục Minh chủ ngươi đến phá giải trận pháp sao. Nhìn xem Mục Vân. Minh Nguyệt Tâm khẽ cười nói. Chỉ là nụ cười này rơi vào trong mắt người khác lại là một loại khác ý tứ. Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã nhìn xem Mục Vân. Trong mắt mang theo một vòng khác ý tứ. Chỉ là ý kia. Lại là để Mục Vân cảm giác thân thể băng lãnh. Mục Vân lập tức quay lại thân, nhìn xem hai người trợn mắt hốc mồm. Hắn nhưng là chuyện gì đều không có làm. Bây giờ lại là đến phiên trên người mình. Đây quả thực là thiên đại oan uổng a. Việc này hiện tại không tính toán với ngươi. Đợi đến lần này trở lại về sau. Ngươi mới hào hào giải thích đi hừ. Hoa Tâm Đại La Mặc. Đã nói xong. Tiêu Doãn Nhi cùng Vương Tâm Nhã nhìn xem Mục Vân, lập tức hừ hừ, nộ khí tại ngực. Mục Vân trong chớp nhoáng này chỉ cảm thấy lòng của mình đều là đắng chát không thôi. Chuyện này là sao a Mục Minh Chủ? Có thể phá trận. Liền tranh thủ thời gian phá trận đi. Minh Nguyệt Tâm giờ phút này thúc giục nói. Đúng vậy a Mục Minh Chủ. Nhân ra thế nhưng là chờ sốt ruột nữa nha. Tiêu Doãn Nhi lúc này càng là ngữ khí bất thiện nói. Vương Tâm Nhã há to miệng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Mục Vân bất đắc dĩ nhìn xem mọi người chung quanh. Lại là phát hiện. Giờ này khắc này. Đế Văn bọn người. Một bộ việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao tư thái. Hoàn toàn không để ý tới. Diệp Thu, ngươi về sau cũng không thể giống ngươi sư tôn như vậy. Khắp nơi trêu hoa vẻo nguyệt. Huyền Nguyệt Lăng chân thành nói. Ngươi yên tâm. Nguyệt Nhi. Ta chỉ yêu một mình ngươi. Người nhìn xem đồ đệ giờ này khắc này cũng là một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Mục Vân nhìn một vòng. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chuyện này là sao? A Mục Vân cuối cùng thở dài một hơi đi hướng tiến đến. Trận pháp này. Tên là Âm Dương Huyền Thiên Đại Trận. Một chủ âm. Một chủ dương. Âm dương điều hòa. Mà đại trận là dùng 99.999 khối nhiếp hồn thạch tổ kiến. Đừng nói là thập đại tôn giả. Liền xem như vừa bước một bước vào tiên nhân cảnh giới cường giả. Cũng căn bản không thể thừa nhận. Mục Vân nhìn xem đại trận, hơi mở miệng nói. Minh Nguyệt Tâm lại là không nhịn được nói. Trận pháp này cường đại. Chúng ta không muốn biết. Chúng ta chỉ muốn biết. Mục Minh Chủ có thể phá vỡ trận chiến này sao? Nghe đến lời này, Mục Vân vừa định phát tác, lại là nhìn thấy những người khác toàn bộ nhìn mình chằm chằm. Đại khái ý tứ cũng chính là cái dạng này. Lập tức không có tính tình. Có thể Mục Vân đắng chát cười nói, bất quá đại gia nhất định muốn nghe theo chỉ huy của ta, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hiểu chưa? Vân Vân nhìn thấy đám người nhất trí trả lời, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình người minh chủ này làm tựa hồ thực sự là quá oan uổng. Giờ này khắc này căn bản không có một tia uy nghiêm. Tốt, đã như vậy, đại gia toàn bộ nghe theo Mục Minh Chủ hiệu lệnh. Thông qua trận này, Đế Văn cũng là ha ha cười nói. Không sai. Đấu Vân Phong khẽ nói, những tên kia tốn hao 100 ức cực phẩm linh tinh, chỉ cảm thấy chính mình kiếm bổn. Chúng ta lại là một điểm không tốn đến. Ha ha. Mọi người nhất thời ở giữa cười ha ha. Mục Vân thu liếm tiếu dung trực tiếp vừa sải bước ra. Ầm ầm thanh âm tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Mục Vân trực tiếp đứng tại kia một khối hắc sắc trên sàn nhà. Oanh. Trong khoảnh khắc kia sàn nhà lập tức sụp đổ xuống. Từng cây hắc sắc xích sắt trực tiếp khóa tới. Chỉ là đối mặt những cái kia xích sắt, Mục Vân lại là không chút nào phản kháng. Mặc cho những cái kia xích sắt đem hắn thân thể một mực khóa lại. Khanh khanh. Lập tức. Toàn bộ hắc sắc dưới sàn nhà. Từng đảo hố âm vang bang thanh âm vang lên. Những cái kia sàn nhà đem Mục Vân thân thể triệt để bao trùm. Biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là dần dần. Đám người lại là phát hiện. Toàn bộ trên sàn nhà. Dần dần thẩm thấu ra một vòng sáng tỏ tinh thể quang mang. Những tinh thể kia quang mang dần dần bay lên không, khanh âm vang bang thanh âm vang lên, lập tức khuyết tán ra tới. Chỉ gặp tại ban đầu hắc sắc trên sàn nhà, thế mà là xuất hiện một đạo sáng tỏ tinh thể cầu nối. Những tinh thể kia cầu nối dần dần bay lên không tại mọi người phía trước, ngưng tụ thành một đạo sáng tỏ tinh thể trường kiều. Oanh! Đột nhiên! Hắc sắc dưới sàn nhà. Một đạo tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân thân ảnh từ kia tiếng oanh minh ở giữa xuất hiện. Đại gia nhanh lên cầu. Mục Vân không nói hai lời trực tiếp mở miệng. Rầm rầm thanh âm vang lên. Lần lượt từng thân ảnh hướng thẳng đến mặt cầu phía trên lao nhanh mà đi. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười. Trận pháp kiếp trước, trừ luyện đan sư đi theo Mạnh Tử Mặc vị mỹ nữ kia sư tôn học tập, luyện khí cùng trận pháp chi đạo, đều chỉ là hắn nghiệp dư yêu thích mà thôi. Nhưng là cho dù là nghiệp dư yêu thích, tại tiểu thiên thế giới bên trong, hắn cũng tuyệt đối là đại tông sư cấp bậc tồn tại. Nghe được Mục Vân la lên, mọi người nhất thời dọc theo kia cầu thủy tinh mặt trực tiếp đi tới. Cầu kia mặt sẽ không sập đi, Diệp Thu có phần lo lắng nói. Phanh phanh. Chỉ là Diệp Thu lời nói vừa mới rơi xuống, hai đạo bành tiếng vang lại là đột nhiên vang lên. Mục Vân buồn bực quát. Sập sập sập. sập cái đầu của ngươi a. Mục Vân trực tiếp một cái búa nện vào Diệp Thu trên đầu, khẽ nói: ngươi bây giờ khó lường a, không tin sư tôn sư tôn. Ta không có. Diệp Thu mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Mau tới cầu, đừng nói nhảm. Mục Vân quát to một tiếng. Đám người lập tức mặt cầu, không dám trì hoãn mà lúc này giờ phút này, từng đảo bóng người đi đến kia thủy tinh đồng dạng mặt cầu. Cẩn thận từng ly từng tí, sợ là dẫn động bất luận cái gì gì biến. Mà cùng lúc đó, khi mọi người một bước đi lên trước phương thời điểm, lại là nhìn thấy cầu kia dưới mặt phương, lần lượt từng thân ảnh đang lấy cổ trùng với tư cách hy sinh công việc, hướng phía trước mở đường. Độc Vạn Sơn giờ phút này trong lòng là tương đương xoắn xuýt. Mỗi một cái cổ trùng tổn thất, với hắn mà nói, đều là tâm đầu nhục đồng dạng đau đớn. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn đã là tiến quân đến đại trận bên trong ương. Lui lại không có khả năng, chỉ có tiến lên. Rơi vào đường cùng, Độc Vạn Sơn đành phải dùng lại thêm 100 ước cực phẩm linh tinh yêu cầu, khiến cho các đại tiểu thế giới tôn giả tiếp tục đi tới. Mà như thế tình huống phía dưới, các đại tiểu thế giới tôn giả mặc dù bất mãn, thế nhưng là vì bảo tàng, cũng là không thể không đáp ứng. Hiện tại đã là đi đến một nửa khoảng cách, nếu như bọn hắn không đáp ứng, phí công nhọc sức. Đáng ghét. Ngọc Huy Nhân phẫn nộ quát: Độc Vạn Sơn, chúng ta trả giá 200 ước cực phẩm linh tinh giá cả, ngươi nếu là không cách nào đem chúng ta đưa vào đến bí tàng bên trong, hậu quả ngươi cũng biết. Nói nhảm. Độc Vạn Sơn đau chết đại lượng cổ trùng, nội tâm tự nhiên càng là đau lòng. Nói tới nói lui cũng là không chút khách khí, nói: ta có thể không biết sao những này cổ trùng, thế nhưng là ta lao tâm lao lực tự mình bồi dưỡng, các ngươi coi là ta muốn để bọn hắn chết sao? Mà lại trận pháp càng gần đến mức cuối, tiêu hao càng lớn, ta càng là so với các ngươi đau lòng. Linh tinh toán cái gì, ta cần chính là chính mình cổ trùng. Mất đi cổ trùng, thực lực của ta cũng sẽ nhận cường đại yếu bớt. Nghe đến lời này, mấy vị đại lão lập tức trầm mặt không nói. Ha ha, các vị, hồi lâu không thấy a. Chỉ là mấy vị đại lão tôn giả trầm mặt không nói thời điểm, một đạo trêu tức thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Mục Vân một đạo tiếng quát vang lên, mấy vị tôn giả lập tức trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mục Vân, ngươi sao lại thế? Ha ha. Còn chưa đợi mấy người mở miệng, Mục Vân ha ha cười nói: các vị, thực sự là quá không tử tế a. Có thể thông qua, mang lên ta huyết minh đám người lại như thế nào? Các ngươi mang lên huyết minh đám người, ta cũng hảo mang theo các ngươi a. Hiện tại ta phá vỡ trận pháp, thế nhưng là ngươi xem một chút các ngươi, ai còn muốn phá trận mới có thể thông qua? Độc Vạn Sơn tổn thất không ít cổ trùng a, những cái kia cổ trùng cũng không phải tiền có thể thay thế đi. Nghe đến lời này, Độc Vạn Sơn chỉ cảm thấy ngực một cái ngột ngạt kìm nén, cả người càng là giận không kềm được. Mục Vân, ngươi khoan đắc ý, nói không chừng ngươi kia một con đường xảy ra vấn đề gì. Ngọc Huy Nhân giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng quát. Sầm sầm sầm. Chỉ là Ngọc Huy Nhân lời nói vừa mới rơi xuống, ầm ầm thanh âm lại là tại lúc này đột nhiên vang lên.